Chương 4901, nhặt xác. Cái gì? Một khắc này, cái kia huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả, trong nháy mắt minh bạch Long Trần ý đồ, chính là bởi vì minh bạch, cho nên hai người cả kinh trọng mắt đều muốn lội ra tới. Long Trần lại muốn đem một đầu chuẩn hoàng cấp cường giả thi thể thu lại, đây quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Một cái thần tôn cảnh gà mờ bản mệnh không gian, sao có thể dung hạ được một tia hoàng uy, như vậy cũng tốt so một cái ly. Muốn đem một vạt nước chứa vào trong đó, cái này là căn bản không thể nào, nếu như cưỡng ép cứng trang, chỉ có một kết quả, cái kia chính là cái ly bị no bạo. Ha ha ha, nỗ lực, tiếp tục cố gắng, chúng ta nhìn lấy ngươi là chết như thế nào. Cái kia ma tộc cường giả nhìn đến Long Trần hành động điên cuồng như thế, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó liền cười ha ha, âm âm. Thế mà Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, hắn đem hỗn độn không gian sức cắn nuốt mở ra đến lớn nhất. Toàn lực đem thi thể đưa vào đi, bất quá khi thi thể kia vẻn vẹn bị đưa vào một cái đầu lâu về sau, dường như bị kẹt lại đồng dạng, mặc cho Long Trần cố gắng như thế nào, đều rất khó lại tiễn đi vào một phân một hào. Âm âm, đúng lúc này màu tím xiềng xích phát sáng, thi thể kia bị bỗng nhiên đẩy về phía trước tiến vào một mảng lớn, đây là thiên đồng nhất tộc cường giả đang trợ giúp Long Trần, thế nhưng là dù vậy, thi thể kia cũng chỉ tiến nhập một phần ba, sau đó lại lần bị kẹt lại. Hỗn độn không gian bên trong Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi bị kinh động, hai người hóa thân cự long, cắn thi thể kia, điên cuồng hướng hỗn độn không gian bên trong lôi kéo. Thế nhưng là cái kia trên thi thể, bổ sung lấy chuẩn hoàng cấp cường giả ý chí, nó giống như cảm ứng được nguy hiểm, vậy mà bắt đầu phản kháng, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi liều mạng kéo nắm, nó không những không có vào, ngược lại ra bên ngoài tránh thoát một tia, tiếp tục như vậy không được, lực lượng của ta nếu như tiêu hao quá nhiều. Liền không có cách nào diệt giết bọn nó, thiên đồng nhất tộc cường giả thanh âm truyền đến, hiển nhiên hắn cũng không coi trọng Long Trần. Long Trần gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bảo bối này nếu như không thu được, vậy liền làm cho người rất khó chịu. Long Trần linh hồn chìm vào hỗn độn không gian bên trong, cao giọng hô to, uy, mau tỉnh lại, ăn cơm rồi, ngươi lại không dùng sức nhi, đến miệng thịt mỡ liền muốn bay đi á. Ông cũng không biết là Long Trần cái này một cuốn họng, đánh thức trong ngủ mê hỗn độn không gian. Vẫn là thi thể kia kịch liệt giãy giụa, hấp dẫn hỗn độn không gian chú ý lực, trong lúc đó hỗn độn không gian chấn động một cái. Hôn nguyên bản liều mạng giãy giụa thi thể, trong nháy mắt bị một cổ cường đại hấp lực hút vào hỗn độn không gian, giống như một đạo giống như sao băng, nện ở hắc thổ phía trên. Giải quyết Long Trần nắm nắm đấm, hưng phấn mà kêu to. Mà xa xa huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả, cả kinh cái cầm đều muốn rơi mặt đất, Long Trần vậy mà thành công. Cái kế tiếp Long Trần thân hình thoát một cái động, trực tiếp đi bắt mặt khác một cái xiềng xích, oanh có trước đó thành công kinh nghiệm, lần này liền nhẹ nhõm nhiều, Long Trần lực lượng cùng thiên đồng nhất tộc cường giả lực lượng dung hợp, thi thể kia trong nháy mắt bị dung nhập không gian vòng xoáy, làm thi thể kia có một bộ phận tiến nhập hỗn độn không gian bên trong, thậm chí không cần Long Trần nói, hỗn độn không gian hơi hơi rung động, thi thể kia liền bị trong nháy mắt hút vào hắc thổ, liên tục đắc thủ về sau, Long Trần càng thêm hưng phấn. Vội vàng đi thu cái thứ ba, Long Trần biết, theo hắn thu lấy cái thứ nhất thi thể bắt đầu, phong ấn trận pháp liền bị phá hư. Tuy nhiên trận pháp bị phá hư, nhưng là trói buộc chi lực không có hoàn toàn biến mất, những thi thể này ý chí còn không có hoàn toàn thức tỉnh, bọn chúng dãy dụ có nhất định tính hạn chế. Tại thu nhập hỗn độn không gian lúc, nó là ở vào bản năng phản kháng, nhưng là nếu như ý chí của nó ngay từ đầu liền thức tỉnh, như vậy Long Trần căn bản kéo không nhúc nhích nó, cho dù có thiên đồng tộc cường giả giúp đỡ. Cũng cần hao phí càng nhiều lực lượng cùng thời gian. Trọng yếu nhất chính là, một khi bọn họ hoàn toàn thức tỉnh, thoát ly phong ấn trận pháp trói buộc bọn họ, liền sẽ trước tiên lựa chọn huyết hồn đào thoát. Bây giờ Thiên Mạc Sơn người tu hành đông đảo, bọn họ tùy tiện bắt lấy một người tiến hành đoạt xá, liền có thể chạy đi. Bất quá, bây giờ có hỗn độn không gian giúp đỡ, chỉ cần Long Trần đem bọn nó đưa đến vị trí, nó liền sẽ trong nháy mắt đem cổ thi thu vào tới. Mà những cái kia cổ thi một khi tiến vào hỗn độn không gian, ý chí của bọn hắn bị trong nháy mắt diệt sát, hết thảy đều như là Long Trần chỗ nghĩ như vậy, chỉ cần đi vào hỗn độn không gian, mạnh hơn ma thi, cũng không có chỗ trống để né tránh. Cái thứ ba dẹp xong, Long Trần lóe lên một cái đi vào cái thứ tư bên người, lần này càng thêm nhẹ nhõm, thiên đồng nhất tộc cường giả mắt thấy Long Trần có kinh người như thế thủ đoạn, lại không giữ lại, toàn lực giúp đỡ. Ông làm Long Trần thu đến cái thứ năm thời điểm. Bỗng nhiên cái kia ma tộc cường giả cùng huyết tộc cường giả dung hợp thi thể bỗng nhiên chấn động một cái, Ngay sau đó hai cái thân ảnh đồng thời huy động binh khí hướng về phía Long Trần đánh tới. Âm âm, hai người thần binh huy động, hai đạo khí lưu đối với Long Trần kích xạ mà đến, khí lưu vừa mới phát ra, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở. Bọn họ, Long Trần kinh hãi, lực lượng này không phải hai người, mà chính là cái kia hai bộ thi thể, hắn không nghĩ tới hai người như thế hoàn thành dung hợp, cái này nhất kích chi lực, căn bản không phải trước mắt Long Trần có khả năng ngăn cản. Mà hai người kia, thi triển một chiêu này về sau, cả người trong nháy mắt khô quắc xuống dưới, dường như một kích này đem bọn hắn tất cả năng lượng đều móc trỏng. Đi chết huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả khuôn mặt vặn vẹo, bọn họ mắt thấy Long Trần một cái tiếp theo một cái thu lấy thi thể, lập tức liền muốn đến phiên bọn họ, chút điểm thời gian này, bọn họ căn bản không kịp hoàn toàn dung hợp thi thể huyết hồn chi lực. Mắt thấy thời gian không đủ dùng, bọn họ cắn răng một cái, trực tiếp dẫn nổ trong thi thể tất cả lực lượng, muốn một kích đem Long Trần diệt sát. Trên thực tế, bọn họ chỉ dung hợp một nửa, nhưng là thực sự không còn kịp rồi, liền trực tiếp vận dụng trong thi thể sức mạnh còn sót lại, muốn xử lý Long Trần. Quanh Long Trần trước người xuất hiện một đạo lục sắc hộ thuẫn, giống như sáu màu cự long cuốn quanh, làm hai người công kích trảm tại hộ thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, lục sắc hộ thuẫn cùng hai đạo công kích đồng thời nổ tung. Âm âm. Đây là chuẩn hoàng cấp cường giả giao thủ, tuy nhiên bọn họ đều đã chết đi vô số năm, một kích này lực lượng, khả năng không bằng hắn nhóm lúc còn sống 1%, thậm chí là 0,001, nhưng là cái kia to lớn lực phá hoại, trực tiếp đem cái này dưới đất không gian chấn vỡ, thế giới nổ tung, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa bên trong, Long Trần trước mắt ánh sáng sáng lên, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh hắc thổ, nơi xa là xanh biếc thảo nguyên, bọn họ vậy mà lại về tới mặt đất. Đáng chết Long Trần, ngươi cho chúng ta chờ đúng lúc này, nộ hống truyền đến, huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả chia ra hướng hai cái phương hướng mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt trốn được không thấy bóng dáng. Long Trần muốn đuổi theo, nhưng là hai người tốc độ quá nhanh, hắn muốn truy, chỉ có thể truy lên một cái, một người khác khẳng định sẽ chạy thoát. Nhất làm cho Long Trần xoắn suýt là, còn có một cổ thi thể không có thu, ngay tại hắn do dự thời khắc, một cổ thi thể đã đưa đến trước mặt hắn, Long Trần không cần suy nghĩ. Trực tiếp đưa nó thu nhập hỗn độn không gian. Phanh phanh đúng lúc này, hai bộ thi thể từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, nhất thời tứ phân ngũ liệt, cái kia trải qua vạn cổ bất hủ thi thể, tản mát về sau, cấp tốc hư thối, hóa thành bụi đất, cái kia hai bộ thi thể, chính là bị huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả hấp thu hết năng lượng thi thể, mất đi năng lượng gia trì bọn họ, rốt cuộc ngăn cản không nổi năm tháng ăn mòn. Tiền bối đúng lúc này, cái kia to lớn tử sắc thủy tinh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận không có ý tứ, hắn vừa định nói cái này đi đuổi giết bọn hắn, lại bị ngăn cản. Tùy bọn hắn đi thôi, ngươi chỉ cần hoàn thành lời hứa của ngươi, giúp ta giết bọn hắn là được rồi, mà ta cũng tin tưởng ngươi, nhất định sẽ làm được. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta muốn đưa ngươi một vật, cảm tạ ngươi lần này viện thủ. Trung niên nam tử kia xuất hiện lần nữa, mà trong tay của hắn nhiều hơn một vật, khi thấy như thế đồ vật, Long Trần một tràng thốt lên, tiền bối, không được a. Chương 4902, Tử Tinh Thiên Đồng. Trung niên nam tử trong tay nâng, là một khối tử sắc thủy tinh, nguyên lai là trung niên nam tử đem còn sót lại đôi mắt lấy xuống, bằng hữu, ngươi nhất định muốn nhận lấy nó. Trung niên nam tử đã mất đi một viên cuối cùng đôi mắt, thân thể của hắn không có chèo chống chi lực, bắt đầu biến đến hư hóa, tiền bối. Ngài cái này trong đôi mắt, còn có nhất định lực lượng, ngài có thể sử dụng cái này sau cùng một tia lực lượng, thử một chút có thể hay không chuyển thế, dù là hy vọng cực kỳ xa vời, cũng so không có hy vọng cường a. Long Trần có chút lo lắng nói, vốn là trung niên nam tử trong này đôi mắt, còn sót lại lực lượng, là dùng đến cùng 8 vị cổ thi đồng quy vu tận, nhưng là bởi vì Long Trần đem 6 cổ thi hài lấy đi, còn thừa 2 cái thi hài lực lượng bị huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả hấp thu. Lực lượng của nó còn thừa lại rất nhiều, hắn đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào trong đôi mắt đưa cho Long Trần, lấy cảm tạ hắn trợ giúp chính mình hoàn thành sứ mệnh. Thế nhưng là Long Trần làm sao có thể muốn viên này đôi mắt, hắn hy vọng trung niên nam tử dùng cái này sau cùng một tia lực lượng, cùng thiên đạo tranh phong, tuy nhiên thành công xác suất cực thấp, nhưng là không liều một phen, lại làm sao biết kết quả, cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ, thế nhưng là trên cái thế giới này, đã không có ta lo lắng đồ vật. Trung niên nam tử kia nói, ngươi còn có vợ con à? Long Trần vội vàng nói, các nàng đã không có ở đây, ngay tại vừa mới, ta dùng luân hồi chi nhãn tra không được các nàng một tia nhân quả, hiển nhiên các nàng đã sớm bị giết, liền tiến vào luân hồi tư cách đều không có. Trung niên nam tử thương cảm mà nói. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai giết các nàng? Long Trần nghiến răng nghiến lợi, sát ý sôi trào, hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Người nào giết các nàng cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta không thể bảo vệ cẩn thận các nàng, vậy liền để ta tùy bọn hắn cùng một chỗ tiêu tán đi. Trung niên nam tử nhìn lấy Long Trần, một mặt ấy nấy nói, bởi vì ta vận dụng luân hồi chi lực, vốn là còn thừa không nhiều lực lượng, bây giờ càng là lác đác không có mấy. Nó đã không thể giúp ngươi chống cự địch nhân, bất quá, ngươi dùng tử huyết đi ôn dưỡng nó sẽ để cho ngươi thấy càng nhiều không cách nào trông thấy, nhìn thấu đồ vật. Nó trong tay ngươi, ta rất vui vẻ, dù là ta đã biến mất, nhưng là lực lượng của ta, vẫn tại ảnh hưởng tương lai thế giới, ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Trung niên nam tử thân thủ đem tròng mắt màu tím giao cho Long Trần trong tay, Long Trần thân thể rung lên, hắn biết vị này thiên đồng nhất tộc tiền bối, lòng như tro nguội, không có một tia cầu sinh chi niệm, trong lòng không khỏi rất cảm thấy bi thương. Đường đường chuẩn hoàng cấp cường giả, thậm chí ngay cả vợ con của mình đều không bảo vệ được, cái này là bực nào bi ai, tiền bối, ngài có phải không có nguyện vọng không thể hoàn thành? Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, hắn âm thầm thề, mặc kệ vị tiền bối này nói ra nguyện vọng gì, hắn nhất định muốn giúp hắn hoàn thành. Thế mà trung niên nam tử kia mỉm cười, lắc lắc đầu nói, phát động luân hồi nhãn lúc, ta tuy nhiên không thấy được vợ con của ta, nhưng là ta cảm ứng được thiên đồng nhất tộc ba động, thiên đồng nhất tộc có huyết mạch lưu truyền tới nay, ta đã không có gì lo lắng, bằng hữu, cảm ơn ngươi, để cho ta giải thoát, có lẽ, ta sinh sai thời đại, ta không thích võ đạo tranh phong. Chán ghét huyết tinh giết chóc, nhiều khi, ta chỉ muốn làm một phàm nhân, vợ con già trẻ, cơm rau dưa, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Xin ngài mang theo con mắt của ta, hy vọng có một ngày, có thể để nó nhìn đến một mảnh bình hòa thế giới, không có phân tranh, không có giết chóc, đây cũng là ta lớn nhất tâm nguyện. Long Trần trịnh trọng nói, ngài yên tâm, chỉ cần ta Long Trần bất tử, cuối cùng có một ngày, sẽ lật tung cái này bẩn thỉu thế giới, trọng kiến trật tự, thời điểm đó trời. Nhất định là xanh thẳm, nước nhất định là thanh tịnh, người nhất định là hạnh phúc. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Trung niên nam tử kia cười, hắn phất tay cùng Long Trần cáo biệt, bất quá tay vừa mới huy động, người bỗng nhiên tản mát thành vô số tinh thể, theo gió phiêu tán, chậm rãi biến mất. Trung niên nam tử biến mất, Long Trần nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, chinh chiến nhiều năm, theo phạm giới giết lên tiên giới, hắn duyệt vô số người, hắn liếc một chút cũng có thể thấy được. Nam tử trung niên này là một cái yêu quý hòa bình, tính cách điềm tĩnh người, hắn nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, muốn theo vợ con gần nhau cả đời, đây là một cái đơn giản không thể lại đơn giản nguyện vọng, thế nhưng là chỉ như vậy một cái nguyện vọng, một cái đường đường chuẩn hoàng cấp cường giả, vậy mà không cách nào thực hiện. Một cái tôn hoàng cấp cường giả đều không thể thực hiện một cái ước mơ đơn giản, mà Long Trần muốn cùng đông đảo hồng nhan tri kỷ nhiệt huyết các huynh đệ chế tạo ra một cái bình hòa thế giới, chẳng phải là càng thêm gian nan. Sinh gặp loạn thế, liền thiên đồng nhất tộc chuẩn hoàng cấp cường giả đều không thể tự vệ, huống chi là hắn một cái nho nhỏ thần tôn cảnh người tu hành, càng nghĩ càng là phiền muộn, càng nghĩ càng là nín thở, Long Trần bỗng nhiên nổi lên khí lực ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như cuồn cuộn bôn lôi, chấn thiên hám địa, toàn bộ thế giới đều bởi vì Long Trần cái này rít lên một tiếng mà biến sắc, cái này thét dài bên trong, mang theo vô tận uất khí, phẫn nộ, sát ý, không cam lòng, tất cả mặt trái năng lượng. Tạo thành hủy diệt ý chí, tiếp tục lan tràn ra. Âm âm, đại địa tại sụp đổ, xa xa thảo nguyên tại chôn vùi, một khắc này, Long Trần dường như tới từ địa ngục ma vương, sát ý của hắn, liền càng không đều muốn vì đó run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, Long Trần tiếng gào ngừng, không gian chung quanh còn đang không ngừng mà vặn vẹo, thiên địa pháp tắc bị phá hư, đang không ngừng chữa trị. Đi qua một phen thét dài, Long Trần đạt được phát tiết, cả người biến đến dễ dàng rất nhiều, trước đó. Hắn cảm giác mình muốn điên rồi, liền cao cao tại thượng tôn hoàng cấp cường giả, đều muốn buồn bực sầu não mà chết, cái này khiến Long Trần sinh ra vô tận phẫn nộ, càng có thể cảm nhận được hắn vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ, vì cái gì công việc ra bản thân muốn sống thành dáng vẻ cứ như vậy khó. Long Trần nhịn không được nộ hống. Ngươi có nhớ có một vị thuốc, gọi là vô cực bát khổ căn, lúc này, càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Sinh, lão, bệnh, tử. Thích biệt ly, quán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ âm hừng hực, Long Trần lẩm bẩm, hắn đương nhiên nhớ đến, Hắn lắc lắc đầu nói, sinh lão bệnh tử, ta có thể tiếp nhận, vạn vật có sinh thì có tử, vì cái gì yêu nhau người muốn sinh ly tử biệt, oán niệm tăng chi tâm lại là bởi vì người nào mà lên. Rõ ràng nguyện vọng đơn giản, vì sao muốn cầu còn không được? Ngũ âm hừng hực thì thế nào? Tham, giận, thích, muốn, si chỉ cần không ảnh hưởng người khác, ta muốn làm sao thích liền làm sao thích, ta muốn làm sao si liền làm sao si. Đến cùng là ai chế tạo thế gian này vô tận thống khổ? Đến cùng là ai tài chưởng khống vạn đạo vận hành? Đến cùng là ai che đậy nhân tâm? Long Trần càng nói càng kích động, càng nói thanh âm càng lớn, sau cùng hình thành cuồn cuộn bôn lôi, vừa mới bình tĩnh tâm tình, lại trở nên kích động lên. Không tệ, ngươi cũng nhanh bắt lấy trọng điểm, càng không đỉnh trong thanh âm, vậy mà mang theo một vệt tán thưởng. Long Trần bỗng nhiên giật mình, ý của ngài là, càng là tiếp cận chân tướng, thì càng phải cẩn thận, vẫn là nhanh tăng thực lực lên đi. Càng không đỉnh nói, Long Trần trong nháy mắt bình tĩnh lại, càng không đỉnh bỗng nhiên đưa ra vô cực bát khổ căn, đây rõ ràng là tại điểm tỉnh hắn cái gì, chẳng lẽ cái này bát khổ đều là có người tại chưởng khống. Long Trần chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía trong lòng bàn tay cái viên kia thủy tinh tử đồng, làm Long Trần đem thủy tinh tử đồng tới gần con mắt của chính mình lúc, ông cái kia thủy tinh tử đồng hơi hơi chấn động một cái, sau đó Long Trần trong đầu nổi lên một bức tranh, làm hình ảnh kia vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời kinh hô. Chương 4903, Kiếm sĩ huyết tham. Long Trần thông qua cái kia tử tinh thiên đồng, thấy được một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, cái kia liếc một chút nhìn không thấy bờ thảo nguyên. Tại trước mặt nó lộ ra như vậy nhỏ bé. Ta đi, ta nhìn thấy hắn. Long Trần thậm chí còn bắt được một cái điên cuồng chạy như bay thân ảnh kia không là người khác, chính là hốt hoảng đào tẩu huyết tộc cường giả. Ta cái này đuổi kịp hắn, bắt hắn cho xử lý, thấy cảnh này, Long Trần không khỏi đại hỉ, như là đã xác định đại khái phương hướng, liền muốn khởi hành, thế nhưng là bỗng nhiên trước mắt hình ảnh biến mất. Tình huống gì? Người đâu? Long Trần trước mắt tầm mắt biến mất, tử tinh thiên đồng lại khôi phục dáng dấp ban đầu, Long Trần nhẹ nhàng gõ gõ tử tinh thiên đồng, không phải là hỏng đi, đó là thiên đồng nhất tộc bản mệnh thần đồng, làm sao có thể sẽ xấu. Chỉ bất quá, người kia lưu tại nơi này lực lượng vốn là không nhiều, ngươi vừa mới nhìn thoáng qua, trực tiếp đem lực lượng cho hết sạch, bây giờ nó thoát ly chủ nhân trói buộc, sinh ra tự mình ý thức, nó sẽ giữ lại một phần lực lượng cung cấp chính mình ngủ đông, làm lực lượng tràn đầy thời điểm. Nó sẽ theo trạng thái ngủ đông thức tỉnh, liền có thể lần nữa sử dụng. Càng không đỉnh nói, Long Trần lúc này thời điểm mới nhớ tới, vị tiền bối kia nói, cần hắn tử huyết đến ôn dưỡng nó, mới có thể tiếp tục sử dụng. Thử nhìn một chút Long Trần đem tử tinh thiên đồng đưa nhập linh hồn không gian, cũng bắt đầu vận chuyển tử huyết chi lực tiến hành ôn dưỡng nó, chỉ bất quá, tử huyết một mực bị Long huyết áp chế, Long Trần không thể rút ra quá nhiều tử huyết chi lực. Nếu không sẽ dẫn đến tử huyết cũng tiến vào trạng thái ngủ đông, làm tử huyết chi lực cuốn quanh ở tử tinh thiên đồng trên lúc, tử tinh thiên đồng khẽ rung lên, bắt đầu chủ động hấp thu tử huyết chi lực. Bất quá, nhưng Long Trần vui mừng là, tử tinh thiên đồng tốc độ hấp thu cực kỳ chậm chạp, mà lại vô cùng nhu hòa, cũng sẽ không ảnh hưởng tử huyết ổn định. Cứ như vậy Long Trần chờ đợi một canh giờ, một lần nữa lấy ra tử tinh thiên đồng, lần này Long Trần hiểu được mở ra tử tinh thiên đồng phương pháp. Đem con của mình cùng tử tinh thiên đồng bên trong đồng tử đối mặt, liền có thể nhìn đến phía trước rộng lớn hơn không gian. Ta đi, nguyên lai tử tinh thiên đồng bên trong thế giới là xinh đẹp như vậy. Trước đó Long Trần không có nhìn kỹ, hình ảnh liền biến mất, bây giờ Long Trần lần nữa quan sát cái thế giới này, phát hiện, tử tinh thiên đồng nhìn đến thế giới, so với hắn nhìn bằng mắt thường đến thế giới, càng thêm rõ ràng, càng mỹ lệ, càng thêm rực rỡ nhiều màu. Thậm chí có thể nhìn đến trong không khí mưa móc, đang lặng lẽ làm dịu vạn vật, có thể nhìn đến giữa thiên địa vận hành pháp tắc phù văn, như là rực rỡ cánh hoa, múa may theo gió, mang theo nhẹ nhàng vòng xoáy. Thông qua cái này viên tử tinh thiên đồng, Long Trần thấy được vô số chính mình đã từng không thấy được đồ vật, Long Trần dường như nhận thức lại cái thế giới này đồng dạng, nhìn cái gì đều lộ ra thần kỳ như vậy. Có ý tứ nhất chính là, Long Trần có thể thông qua tâm niệm, đến khống chế tầm mắt xa gần cùng lớn nhỏ. Ngay tại Long Trần giống một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, vừa đi vừa về quan sát lúc, bỗng nhiên tử tinh thiên đồng sinh ra một tia chấn động, dường như bắt được cái gì. Long Trần vội vàng đình chỉ lắc lư, ngay sau đó tử tinh thiên đồng tầm mắt cấp tốc thu nhỏ, tại một mảnh trong thảo nguyên, Long Trần phát hiện một khối đất trống không lớn, chỉ có phương viên mấy trăm dặm, cái kia đất trống đất hiện ra màu đỏ thắm, mà không vị trí trung tâm, mọc lên một túm lá xanh. Lá xanh hiện ra răng cưa trạng thái, cao chỉ có 3 tấc, cùng sở hữu 9 chiếc lá, vây quanh cùng một chỗ, xem ra cực kỳ cổ quái. Đây là kiếm sĩ huyết tham. Làm Long Trần nhìn đến cái kia một túm lá xanh, không khỏi một tràng thốt lên, kiếm sĩ huyết tham chính là luyện chế niết trùng đan một vị chủ dược. Long Trần thông qua hoa vân thương hành, cũng thông qua đường dây khác, cũng không đánh nghe được nó tồn tại. Nghe đồn cái này kiếm sĩ huyết tham vì hỗn độn linh chu, cực kỳ linh tính, nó đã không phải là thật đơn giản trân dược, mà là một loại thụ yêu, sẽ công kích, hiểu phòng ngự, mà hắn cường đại địa phương, cũng là nó thuộc động thổ, chỉ cần nó muốn chạy trốn, cơ hồ không ai có thể bắt lấy nó. Mà lại cái này kiếm sĩ huyết tham tính cách giảo hoạt đa nghi, lại thêm nhát như chuột, một cảm giác được nguy hiểm, lập tức trốn xa, so với nó thực lực yếu, chỉ sẽ trở thành thức ăn của nó, mà so với nó thực lực mạnh, không giống nhau tới gần nó liền đã chạy. Cho nên, tại bên ngoài cơ hồ không có người thấy chân chính kiếm sĩ huyết tham, hoa vân thương hành vẫn là rất cường đại, cho Long Trần đưa tới vài giọt kiếm sĩ huyết tham tinh hoa, đó là kiếm sĩ huyết tham chất lỏng đề luyện ra. Mà thứ này, trên thực tế là hoa vân thương hành hàng tồn, hơn nữa còn là loại kia không biết cất bao nhiêu năm đồ cổ, lúc ấy Long Trần vẫn là rất cảm động, bất quá, hắn muốn không phải những tinh hoa này, mà chính là muốn sống kiếm sĩ huyết tham, đừng nói mấy giọt tinh hoa. Liền xem như một chậu rửa mặt tinh hoa đối Long Trần tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không đủ dùng, hắn nhất định phải cầm tới sống kiếm sĩ huyết tham, tại hỗn độn không gian bên trong liên miên trồng trọt thực mới được. Ông ông ông, đúng lúc này, tử tinh thiên đồng bắt đầu rung động, Long Trần thấy hình ảnh, cũng bắt đầu mơ hồ, đây là tử tinh thiên đồng lực lượng tiêu hao quá nhiều, sắp tiến vào trạng thái ngủ đông dấu hiệu, Long Trần vội vàng đình chỉ quan sát, đem tử tinh thiên đồng thu lại. Nhìn không được cảm thán nói, thật là đồ tốt, cũng là không đủ bền bỉ. Long Trần đem tử tinh thiên đồng thả nhập linh hồn không gian, tiếp tục lấy tử huyết tiến hành ôn dưỡng, đồng thời đối với thiên đồng nhất tộc cường giả biến mất phương hướng, cung cung kính kính cúc ba cái cung, tiền bối ngài yên tâm đi, ngài con mắt này, đem về tận mắt chứng kiến ta đi trên thế giới đỉnh phong, trọng kiến cửu thiên trật tự. Nói xong, Long Trần liền một đường hướng về nhìn đến kiếm sĩ huyết tham phương hướng chạy như bay, chạy nửa ngày. Long Trần liên tục 3 lần mở ra tử tinh thiên đồng quan sát, Long Trần cần xác định phương hướng tuyệt đối chính xác đồng thời, cũng muốn đo đạt khoảng cách, chỉ có dạng này, Long Trần về sau điều chỉnh thị giác, liền có thể đoán chừng xuất xứ gặp hình ảnh cùng mình đại khái khoảng cách, Long Trần không dám đi được quá nhanh, để tránh kinh động đến cái kia kiếm sĩ huyết tham. Lại đi về phía trước mấy canh giờ về sau, Long Trần dừng bước, bởi vì hắn đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến vùng đất kia. Chỉ bất quá nhìn không thấy đất hạch tâm khu vực kiếm sĩ huyết tham. Khá lắm, khoảng cách xa như vậy, vậy mà có thể nhìn đến như thế rõ ràng. Long Trần tính toán một cái khoảng cách, lấy tốc độ của hắn, toàn lực chạy như bay, cũng cần 3 canh giờ mới có thể tới nơi này. Mà trước đó xem chừng thời điểm, nơi này giống như là ngay dưới mắt đồng dạng, lại không nghĩ khoảng cách như thế xa. Ngươi không thể lại tới gần, kiếm sĩ huyết tham cảm giác là cực kỳ cường đại, lại hướng trước, liền sẽ bị nó phát giác. Tuy nhiên nó đã sinh ra 9 lá, tu vi có thể so với thiên thánh cường giả, nhưng là người khí huyết quá mức cường đại, một khi bị nó phát hiện, nó sẽ lập tức bỏ chạy. Càng không đỉnh nói, có thể so với thiên thánh, vậy mà lại bị ta sợ chạy. Long Trần không còn gì để nói, đây cũng quá nhát gan đi, ta cần phong ấn ngươi cửu thành tu vi, sau đó ngươi lại chính mình đâm chính mình mấy cái đao, để cho mình ở vào trạng thái trọng thương, sau đó đi câu dẫn nó, càng không đỉnh nói chuyện. Đạo đạo phù văn đem Long Trần thân thể cuốn quanh, một khắc này, Long Trần nhất thời cảm thấy vô cùng suy yếu. Phong ấn cửu thành tu vi, còn muốn đâm hơn mấy đao, Long Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không tóm nó? Càng không đỉnh tức giận. Tốt a, ta không thèm đến xỉa, Long Trần cắn răng một cái, lấy ra một thanh sáng loáng đoạn đao, đối với bắp đùi của mình mãnh liệt đâm tới. Vậy không được, muốn đâm yếu hại. Không phải vậy khí tức của ngươi căn bản sẽ không hỗn loạn, càng không đỉnh nhắc nhở. Long Trần cắn răng, đối với thân thể của mình, liền đâm mười mấy đao, bởi vì bị phong ấn quan hệ, Long Trần nhục thân cường độ hạ xuống, rất nhanh trên thân liền nhiều hơn 10 cái lỗ máu. Đợi càng không hài lòng phía dưới, mới thả Long Trần đi thẳng về phía trước, Long Trần cước bộ tập tễnh, kéo lấy vết máu, hướng một khu vực như vậy tới gần, kết quả vừa mới đi mấy bước, Long Trần thông qua tử tinh thiên đồng quan sát. phát hiện cái kia kiếm sĩ huyết tham vậy mà trong nháy mắt biến mất. Mẹ nó Long Trần kém chút tức hộc máu, gia hỏa này lại còn là chạy. Chương 4904, trúng kế. Làm cái gì à? Long Trần muốn tức điên, hắn bỏ đi Tôn Nghiêm cùng mặt mũi tự mình hại mình, kết quả cái này kiếm sĩ huyết tham ngăn cách xa vạn dặm đâu. Đột nhiên liền chạy. Muốn không phải quan hệ này đến Niết Trùng Đan, Long Trần nói cái gì cũng không làm được chuyện như vậy, thế nhưng là hắn đều đã làm đến nước này, nó vẫn là chạy. Đây là thiên thánh cấp tồn tại sao? Hắn đều bị phong ấn cửu thành lực lượng, còn bày làm ra một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng, vẫn là đưa nó cho hù chạy. Long Trần rốt cục minh bạch, kiếm sĩ huyết tham vì sao như thế khó được, thứ này quá giảo hoạt, hắn nỗ lực lâu như vậy, lại còn là phí công nhọc sức. Cái kia kiếm sĩ huyết tham trong nháy mắt chui xuống dưới đất, thì liền Tử Tinh Thiên Đồng cũng không tìm tới thân ảnh của nó, điều này nói rõ nó đã chạy xa. Thật sự là quá vô dụng, thì liền Càn Khôn Đỉnh cũng không nhịn được tức giận nói, bất quá nó tựa hồ cảm giác đến mình nói sai, vội vàng giải thích nói, ta nói chính là nó, không nói ngươi ha. Long Trần một trận dở khóc dở cười, loại lời này ngài cũng không cần giải thích, vốn là không có hiểu lầm, ngài cái này một giải thích, ngược lại nhường ta nghĩ nhiều rồi. Hiển nhiên Càn Khôn Đỉnh cũng không nghĩ tới, cái này kiếm sĩ huyết tham sẽ nhát gan như vậy, theo lý thuyết, lúc này Long Trần đối với nó không cấu thành bất cứ uy hiếp gì mới đúng. Được rồi, diễn trò làm nguyên bộ, đã đều như vậy, chỉ có thể bề ngoài diễn tiếp. Long Trần cắn răng một cái. Làm sao? Càn Khôn Đỉnh hỏi, không biết có phải hay không là trên người ta thứ gì, đưa tới nó cảnh giác, nhưng là đã không có thời gian đi muốn những thứ này, tiếp tục đi. Long Trần hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Long Trần một đường lảo đảo đi về phía trước, đi tới, một đầu mới ngã xuống đất, cứ như vậy giả trang hôn mê đi, khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thẳng đến sáu canh giờ đi qua, chung quanh vẫn không có một điểm động tĩnh. Tiền bối, ngài nói đến tận cùng có đúng hay không a? Cái kia kiếm sĩ huyết tham thật là khát máu hình thụ yêu sao? Lúc này Long Trần lòng tin có chút dao động, hắn dùng tự mình làm mồi nhử, đối phương lại căn bản không để ý tới, Càn Khôn Đỉnh nói, kiếm sĩ huyết tham là một loại cực kỳ hung mãnh thù yêu, bọn họ nhát gan mà giảo hoạt, bất quá, khi chúng nó xác định con mồi, liền sẽ phí tổn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đi bố trí bẫy rập. Một khi xuất thủ, thế như lôi đình, hung mãnh cùng cực, khi chúng nó bộ hoạch con mồi về sau. Liền sẽ tìm một cái nơi tương đối an toàn đi chậm rãi thôn phệ cùng tiêu hóa, bởi vì bản thân liền là săn bắt cao thủ, cho nên, nó tính cảnh giác cực cao, mà hãy kiên nhẫn cực mạnh, ngươi ở chỗ này chờ đối đãi nó xuất thủ, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Rốt cuộc kiếm sĩ huyết tham cơ bản đều là chủ động săn bắt, bị động săn bắt tình huống cũng ít khi thấy, nếu như nó trước tiên cảm thấy ngươi cho nó mang đến nguy hiểm, sẽ rất khó trở lại nữa, thật sự là khó chịu, được rồi. Ta không có thời gian cùng nó dông dài, Long Trần bất đắc dĩ, làm bộ theo trọng thương bên trong thức tỉnh đi qua, lấy ra từng mai đan dược bày trước người, làm những đan dược này vừa xuất hiện, mùi thuốc cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Long Trần lấy ra những đan dược này về sau, cũng không có trực tiếp nuốt vào, mà chính là đem bóp nát thành dược phan, chậm rãi bôi lên tại trên vết thương. Những đan dược này phẩm cấp phi thường cao, Long Trần vết thương vốn là có thể rất nhanh khép lại. Bất quá Long Trần lại không để chúng nó khép lại nhanh như vậy, Long Trần đem từng viên đan dược bóp nát, dược phấn tản mát đầy đất, lại tịnh không để ý, mà là tại an tâm bôi lên vết thương, bỗng nhiên Càn Khôn Đỉnh kích động nói. Nó trở về ngay tại Càn Khôn Đỉnh vừa dứt lời, Long Trần cũng sinh ra cảm ứng, Long Trần lập tức đứng lên, Càn Khôn Đỉnh nhất thời mắng to, đần độn, ngươi dạng này sẽ đem nó hoảng sợ chạy. Quả nhiên, Long Trần như thế vừa đứng lên đến, chung quanh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia ba động kỳ dị trong nháy mắt biến mất, Long Trần cảnh giác hướng chung quanh nhìn một cái, sau đó trở về vị trí cũ, làm ra một bộ như trút được gánh nặng bộ dáng, tiếp tục xoa thuốc. Ta hiểu được, Càn Khôn Đỉnh thấy cảnh này, nhất thời minh bạch Long Trần ý tứ, đồng thời cũng đối Long Trần cơ trí, khâm phục không thôi, cái kia kiếm sĩ huyết tham so với nó trong tưởng tượng, còn muốn giảo hoạt, vẫn còn biết thăm dò Long Trần, cố ý lộ ra một tia chấn động. Nếu như Long Trần Trang làm cái gì đều không phát giác, ngược lại chứng minh đây là một cái bẫy rập. Bây giờ, Long Trần phát hiện, cái kia kiếm sĩ huyết tham, ngược lại cảm thấy an tâm, Càn Khôn Đỉnh không nghĩ tới, cái này kiếm sĩ huyết tham quả thực muốn thành tinh, quá âm hiểm. Chỉ bất quá, cái kia kiếm sĩ huyết tham sau khi rời đi, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Long Trần chậm rãi xử lý xong vết thương về sau, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt nhập định, từng đạo thần huy tại Long Trần quanh thân lưu chuyển, bắt đầu liệu thương khôi phục. Quanh thế mà Long Trần vừa mới nhập định, bỗng nhiên Long Trần dưới thân đại địa nổ tung, chính mảnh che trời quái lá, như là răng cưa cắn vào, đem Long Trần trùng điệp phong tỏa, cái kia kiếm sĩ huyết tham rốt cục xuất thủ. Long Trần kinh hãi, một quyền hung hăng nện ở kiếm sĩ quái lá phía trên, kết quả một tiếng vang trầm, Long Trần một quyền này, như là đánh vào trên bông, vậy mà làm không ra bất kỳ lực đạo. Âm âm. Trong vòng nghìn dặm đại địa nổ tung, không gian sụp đổ, Long Trần không tự chủ được bị đẩy vào bên trong lòng đất, Long Trần ra sức giãy giụa, thế nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này quái lá phía trên, có gì đó quái lạ phù văn, càng không ngừng phá hư công kích của hắn, 100% lực lượng, có cửu thành bị tháo bỏ xuống. Móa nó, rõ ràng mạnh như vậy, thế mà còn nhát gan như vậy. Long Trần trong lòng nhịn không được mắng, vẫn như cũ điên cuồng công kích tới kiếm sĩ quái lá, oanh bỗng nhiên cái kia hai mảnh quái lá bên trong. Xuất hiện một cái khe, Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp liền xông ra ngoài, thế mà Long Trần vừa mới ra ngoài, hai mảnh che trời quái lá xuất hiện, răng cưa đồng dạng biên giới chồng lên, giống như hai hàng răng chặt chẽ cắn hợp lại cùng nhau, trước mắt thế giới, lần nữa lâm vào hắc ám. Phốc, bỗng nhiên trong bóng tối vô tận, Long Trần bị một đầu cây roi rút trúng, Long Trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, Long Trần thậm chí không biết cái kia cây roi là từ chỗ nào rút tới, tiền bối. Đem phong ấn giải khai a, không phải vậy ta muốn bị đánh chết. Long Trần kêu sợ hãi, đang khi nói chuyện, hắn đã bị rút ba cây roi. Kinh khủng nhất là, tại cái này hắc ám không gian bên trong, Long Trần lục thức bị áp chế, không cách nào cảm giác phương hướng, càng không thể dự phán nguy hiểm, bị phong ấn cửu thành lực lượng hắn, căn bản không phải kiếm sĩ huyết tham đối thủ. Hiện tại còn không phải lúc, nó còn đang thử thăm dò ngươi, kiên trì một chút nữa. Càng khôn đỉnh nói. Ba ba ba, trong bóng tối vô tận, từng cái dây leo một dạng roi dài, đối với Long Trần mãnh liệt quất, Long Trần bị đánh đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Ông bỗng nhiên một cổ kinh khủng hấp lực truyền đến, Long Trần không gian chung quanh cấp tốc sụp đổ, đúng lúc này Long Trần trên người phù văn lấp lóe, chiếu sáng hắc ám không gian, sau đó Long Trần liền thấy một trương phủ đầy sắc bén răng miệng. Chết Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao mãnh liệt trảm. Sáu thức hợp nhất, chương 4905, cầm súng. Làm Long Trần lấy ra Long cốt tà nguyệt trong nháy mắt, cái kia kiếm sĩ huyết tham tự hộ trong nháy mắt ý thức được không ổn, không gian vòng xoáy đột nhiên đảo ngược, hấp lực cường đại, trong nháy mắt biến thành bắn ngược chi lực. Phốc đáng tiếc, Long Trần căn bản không cho nó cơ hội phản kích, Long cốt tà nguyệt gào thét mà đi, thiên địa sụp đổ mở, vạn đạo xé rách, toàn bộ hắc ám thế giới, bị một đao chém thành hai nửa. Âm âm. Hắc ám thế giới bị xé nứt, quang minh tái hiện, Long Trần cái này mới nhìn đến, trước mắt là một cái đầu đỉnh chín lá, sợi rễ vạn dặm quái vật. Nói nó là huyết sâm, trên thực tế cũng là một cái nhân sâm hình dáng thù yêu, trên thân một trương miệng to như chậu máu, dữ tợn dọa người, bất quá lúc này nó, lại bị Long Trần một đao chém thành hai nửa, vô tận huyết sắc chất lỏng vẩy ra mà ra. Hô Long Trần không kịp ý biết những cái kia chất lỏng, hắn trước tiên. Đưa nó hai mảnh thi thể, ném vào hỗn độn không gian, bởi vì kiếm sĩ huyết tham một khi tử vong, thân thể của nó liền sẽ cấp tốc khô héo tử vong, Long Trần không dám hứa chắc tử vong gai nhọn huyết sâm có thể hay không tại hỗn độn không gian bên trong phục sinh, cho nên, Long Trần trước tiên, đưa nó thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp loại lên, khi thấy hai mảnh thi thể vùi sâu vào đất về sau, cấp tốc biến mất sinh mệnh năng lượng, bắt đầu đình chỉ tiêu hao, mà lại có chậm rãi bổ sung dấu hiệu. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi. Móa nó, đây cũng quá khó khăn. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, hắn đã khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, cái này kiếm sĩ huyết tham quá giảo hoạt, hơi không cẩn thận liền bị nó chạy thoát, cho dù là Long Trần, cũng muốn hết sức chăm chú, không dám có chút đại ý, may ra, hai mảnh thi thể tại hỗn độn không gian bên trong mọc rễ, Long Trần lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, đem sợi rễ của nó từng cái cắt bỏ. Một lần nữa trồng ở trong đất buồn. Để cho ngươi hút ta, để cho ngươi hút ta. Long Trần một bên cắt một bên lầm bầm, căn này cần như gân bò, cứng cỏi dị thường, hắn trên người bây giờ còn có hơn 10 đầu lỗ hổng lớn, vẫn như cũ nóng bỏng đau. Rất nhanh, Long Trần đem mấy trăm đầu sợi rễ tách ra trồng trọt, một mảnh kiếm sĩ huyết tham chuyên chúc thành lập hoàn thành, Long Trần lúc này mới có thời gian bắt đầu khôi phục vết thương, cái đồ chơi này có độc. Làm Long Trần bắt đầu khôi phục vết thương thời điểm, không khỏi chửi ầm lên, bị kiếm sĩ huyết tham sợi rễ rút trúng địa phương, vừa đau lại ngứa, còn có hư thối dấu hiệu. Trước đó bởi vì quá khẩn trương, không có chú ý, bây giờ bắt đầu liệu thương, nhất thời có chút khó chịu. Trải qua nửa canh giờ chữa trị, Long Trần mới tính thoát khỏi loại thống khổ này, bất quá, bất kể nói thế nào, hết thảy đều là đáng giá. Nhìn lầm, cái này kiếm sĩ huyết tham hẳn là hỗn độn thời đại để lại tồn tại, máu tươi của nó tinh thuần cùng cực, cho dù ở hỗn độn thời đại, cũng coi là thượng phẩm, khó trách trí tuệ cao như thế, càng không đỉnh cảm thán nói. Nói chuyện, một cái lớn chừng quả đấm huyết cầu xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đây là càng không đỉnh vì Long Trần thu thập kiếm sĩ huyết tham huyết dịch tinh hoa, đừng nhìn nó chỉ lớn chừng quả đấm, trên thực tế là đi qua áp súc, một khi phóng thích ra, có thể rót đầy một tòa hồ nước. Hỗn độn thời đại để lại, Long Trần giật nảy mình, tay nâng lấy cái này huyết cầu, gương mặt vẻ không dám tin. Bất quá khi nhìn đến huyết cầu bên trong hỗn độn chi khí lưu chuyển, phù văn bên trong càng mang theo hồng hoang thời đại mới có năng lượng, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, lần này thật là kiếm lợi lớn. Cái này tinh huyết ở thời đại này tới nói, quả thực liền là bảo vật vô giá a. Kiếm sĩ huyết tham trân quý trình độ, thậm chí muốn vượt qua đại nhật thần quỳ, rốt cuộc thứ này, coi như ngươi gặp được, cũng chưa chắc tóm đến đến. Nghĩ đến đây, trước đó bởi vì tự mình hại mình mà mang tới phiền muộn chi khí, toàn bộ đều tan thành mây khói, vẫn là ngươi đầy đủ thông minh, nó đã trải qua hỗn độn thời đại phân tranh, gắn gượng qua thượng cổ thời đại đại chiến, cuối cùng lại chết tại trong tay của ngươi. Càng không đỉnh không khỏi cảm thán nói, hắc hắc, là giảo hoạt con mồi, cũng chạy không thoát kinh nghiệm lão luyện thợ săn. Long Trần bưng lấy tinh huyết, cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Nói thật ra, nếu như không phải hắn diễn kỹ cao siêu, tiết tấu nắm đến vừa đúng, căn bản bắt không được cái này kiếm sĩ huyết tham. Ngay tại Long Trần cùng càng không đỉnh nói chuyện thời khắc, Long Trần tâm thần lần nữa chìm vào hỗn độn không gian, phát hiện bị chém thành hai khúc kiếm sĩ huyết tham, đã hoàn thành trọng sinh. Chỉ bất quá, nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, sống lại sau khi kiếm sĩ huyết tham lộ ở bên ngoài lá cây, chỉ có ba thước đến cao, thâm nhập dưới đất sợi rễ, cũng không cao hơn một trượng. Đây là cái gì tình huống? Rút lại nhiều như vậy? Long Trần giật mình nói, kiếm sĩ huyết tham bị chém giết, tổn thất đại lượng tinh nguyên, bất quá ở chỗ này, năng lượng của nó đạt được nhanh chóng bổ sung, ngươi không nên bị bề ngoài của nó mê hoặc. Kiếm sĩ huyết tham cũng không phải là hình thể càng lớn dược hiệu liền càng mạnh, vừa tốt ngược lại, nó co lại đến càng nhỏ, mới là thực lực càng mạnh, chỉ có săn bắt thời điểm, bọn họ mới có thể bại lộ bản thể, nếu không, bọn họ đều là lấy nhỏ nhất hình thái xuất hiện, dạng này càng lợi cho bọn họ đào tẩu. Càng không đỉnh giải thích nói, nghe được càng không đỉnh cái này một giải thích, Long Trần nhất thời thoải mái, bất quá lúc này Long Trần trồng những cái kia kiếm sĩ huyết tham đã sống. Nhưng là sinh trưởng tốc độ cực chậm. Long Trần nhìn về phía hắc thổ, tại hắc thổ chỗ đó sáu cái to lớn huyết tộc thi thể cùng ma tộc thi thể, lúc này bọn họ đang lẳng lặng nằm tại hắc thổ phía trên, cũng không có bị thôn phệ dấu hiệu. Ngươi chớ vọng tưởng, đây chính là chuẩn hoàng cấp thi thể, tuy nhiên chỉ còn lại một tia huyết mạch chi lực, cũng là xương cứng, không phải dễ dàng như vậy gặm, ngươi cần cho nó nhiều thời gian hơn mới được, càng không đỉnh nói. Tốt A Long Trần vốn cho rằng hắc thổ sẽ trong nháy mắt thôn phệ hết những thi thể này, hắn vẫn chờ nhìn hỗn độn không gian bên trong biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu, hiện tại xem ra, chỉ sợ là một lát không nhìn thấy hiệu quả. Long Trần tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong lui ra, tâm tình không khỏi rất tốt, kiếm sĩ huyết tham tới tay, dạng này hắn cách mở ra niết trùng tinh liền càng gần một bước. Vì tiền bối này tặng cho ta lễ vật, thật là bảo vật vô giá a. Long Trần nhìn trong tay tử tinh thiên đồng, không khỏi mừng rỡ vạn phần. Trước đó vị kia thiên đồng nhất tộc cường giả tràn đầy ấy nấy đem tử tinh thiên đồng giao cho Long Trần, đó là bởi vì hắn cơ hồ hao hết tử tinh thiên đồng tất cả lực lượng, bên trong phù văn đều đã không cách nào kích hoạt, chỉ còn lại có thiên khuy chi thuật. Cái này thiên khuy chi thuật đối với thiên đồng nhất tộc tới nói, là đơn giản nhất cơ sở nhất nhãn thuật, cho nên hắn cảm thấy vô cùng ấy nấy, có thể để lại cho Long Trần đồ vật quá ít, hắn nhưng lại không biết. Long Trần cái gì cũng không thiếu, thiếu cũng là loại thần thông này, bởi vì có nó tại, Long Trần liền có thể dùng nó đến tầm bảo. Qua, liền dưới mặt đất đồ vật đều có thể nhìn, liền tảng đá đều có thể xem thấu. Long Trần lại bắt đầu nghiên cứu tử tinh thiên đồng, càng xem càng ngạc nhiên, càng xem càng hoan hỉ, hắn phát hiện, cái này tử tinh thiên đồng quả thực không chỗ không dầm. Bất quá, càng là cứng rắn phức tạp đồ vật, muốn xem thấu bọn họ, liền cần hao phí càng nhiều năng lượng. Ông bỗng nhiên Long Trần cảm giác mặt đất chấn động, nơi xa tựa hồ truyền đến thanh âm gì, Long Trần lập tức lấy Tử Tinh Thiên Đồng hướng cái hướng kia nhìn lại. Không tốt. Mặc niệm ra chuyện, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Chương 4906, mặc niệm nguy cơ. Long Trần thông qua Tử Tinh Thiên Đồng, nhìn đến một cái to lớn thân hình, nó đứng vững như núi, vai qua tầng mây, một đôi hắc sắc vũ dực trên, hiện đầy quỷ dị phù văn. Từng đạo gợn sóng theo bên cạnh của nó, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, thiên đạo pháp tắc bị xông phá, đại địa bị chôn vùi, chung quanh nó thế giới, đã triệt để sụp đổ. Mà tại cái kia sụp đổ trong thế giới, Long Trần thấy được Mặc Niệm thân ảnh, lúc này Mặc Niệm, trong tay nắm một đầu xiềng xích cuối cùng, chính buộc tại thân ảnh kia lưng trên. Đó là một bộ vô đầu cự thi, tuy nhiên khoảng cách quá xa, không cảm giác được nó khí huyết, nhưng là từ nó hai cánh phù văn, liền có thể đoán ra nó xuất thân ma tộc. Xuất thân ma tộc, không đầu, Mặc Niệm trong tay xiềng xích, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này không đầu ma thi cũng là phục ma thành trấn áp đầu kia thái cổ cự ma. Mặc Niệm điên cuồng lôi kéo cái kia xiềng xích, đang cực lực khống chế đầu kia cự ma thi thể, mà Mặc Niệm bên cạnh nói đạo hỏa diễm hiện lên, điên cuồng đối với hắn cọ rửa. Là Hỏa Thiên Vũ Long Trần kinh hãi, gấp vội vàng lấy ra truyền tống trận bàn, trực tiếp vận dụng siêu viễn cự ly truyền tống. Công công công công, Long Trần điên cuồng truyền tống, hắn biết, Mặc Niệm bên kia ra chuyện, chỉ bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, Hỏa Thiên Vũ vậy mà lại tìm tới Mặc Niệm. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần truyền tống bị đánh gãy, hư không vặn vẹo bên trong, một cái động lớn xuất hiện, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt trảm, xuy Long Trần một đao trảm phá hư không. Theo một đạo hư không vết nứt chi bên trong lao ra, nguyên lai, truyền đưa đến nơi này, không gian vặn vẹo dưới, Long Trần kém chút bị đưa nhập không gian loạn lưu bên trong, may ra Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, trước tiên xuất thủ, theo không gian loạn lưu bên trong chạy ra. Truyền tống bị đánh gãy, cũng đã nói lên cự ly này cự ma thi thể không xa, lúc này không thể tiếp tục truyền tống, Long Trần sau lưng lôi đình vũ dực căng ra, hóa thành một tia chớp vội xông mà đi. Âm âm. Trước phương thiên địa oanh minh, vạn đạo pháp tắc hỗn loạn, theo Long Trần một đường bay về phía trước trì, cương phong gào thét, loạn lưu xuyên không, mênh mông áp lực giống như vô tận sóng lớn đập vào mặt. Cái này ma thi đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Uy áp làm sao so chuẩn hoàng cấp cường giả còn khủng bố a? Long Trần một mặt hoảng sợ, không thể không triệu hồi ra Long huyết chiến thân, nếu không cái kia áp lực cực lớn, nhưng hắn có chút ăn không tiêu. Cái kia ma thi lúc còn sống chính là chân chính hoàng cấp cường giả, tuy nhiên đã chết đi nhiều năm, còn sót lại một tia hoàng uy, nhưng cũng không phải những cái kia chuẩn hoàng cấp cường giả có thể sánh được. Càn Khôn Đỉnh đáp lại nói, ông đúng lúc này, Long Trần đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến cái kia cự thi, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy một cái viêm long gào thét mà ra, chính là Hỏa Thiên Vũ Viêm Long Cốt Tiên, mãnh liệt quất hướng Mặc Niệm. Quanh Mặc Niệm một cái tay nắm lấy xiềng xích. Liều mạng nắm kéo cự thi, cái tay còn lại nắm lấy một mặt cốt thuẫn, cái kia cốt thuẫn không biết là dùng quái vật gì giáp ngực chế tạo, phía trên có 9 viên xà đầu, toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim chế tạo, cái này hoàng kim cốt thuẫn bị Viêm Long Cốt Tiên đánh trúng, bộc phát ra nổ vang rung trời. Hiển nhiên Mặc Niệm trong tay hoàng kim cốt thuẫn cũng là một kiện chí bảo, có thể ngạnh kháng Viêm Long Cốt Tiên mà không tổn hại, nhưng là Hỏa Thiên Vũ một kích này, chấn động đến Mặc Niệm khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thiệt lớn. Đương Mặc Niệm trong tay hoàng kim cốt thuẫn, vừa mới đẩy ra Viêm Long Cốt Tiên công kích, đột nhiên chuyển động, đúng lúc này, một thanh đen nhánh xà mâu lặng yên không một tiếng động đâm tới, bị hoàng kim cốt thuẫn tinh chuẩn ngăn trở. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, xà mâu bị đẩy ra, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, mà khí trùng thiên nam tử xuất hiện, khiến người ta khiếp sợ là, hình dạng của hắn cùng khí tức, cùng cái kia cự thi như vậy địa tương giống, mà sau lưng của hắn... Cũng gánh vác lấy thiên mệnh bạn quay, vậy mà cũng là một vị thiên mệnh chi tử. Hỗn đản, muốn không phải lão tử muốn khống chế cái này cự thi, liền tính toán các ngươi hai cái liên thủ, ta Mặc Niệm lại có sợ gì quá thay. Mặc Niệm cả giận nói. Tạch tạch tạch, Mặc Niệm trong tay xiềng xích càng không ngừng run rẩy, Mặc Niệm biến sắc, gấp bận biểu tay lấy ra phù triện, liền muốn hướng trên xiềng xích vỗ tới, ông nhưng vào lúc này... Hỏa Thiên Vũ cùng cái kia ma tộc cường giả vậy mà đồng thời xuất thủ, bọn họ muốn ngăn cản Long Trần vận dụng tấm bùa kia triện. Nguyên lai, Mặc Niệm ở chỗ này thu phục cự thi, cần trước đối cự thi tiến hành phong ấn, lấy năng lực của hắn, căn bản là không có cách phong ấn đầu này hoàng cấp cự thi. Bất quá, Mặc Niệm cũng có biện pháp của hắn, cái kia cự thi trên thân cắm một mũi tên bên trên có hoàng đạo thần phù, chính là bởi vì cái này hoàng đạo thần phù, mới trấn áp cái này thi thể không đầu vô số năm. Lần trước, Mặc Niệm cũng bởi vì sao chép trương này vạn đạo thần phù lúc, không cẩn thận lây dính ma thiên nguyền rủa, tuy nhiên chỉ lây dính một tia, Mặc Niệm liền chạy ra, cũng tiến hành thần phù giải cứu. Thế nhưng là, hoàng cấp nguyền rủa kinh khủng bực nào, căn bản không phải Mặc Niệm có thể thanh trừ, hắn trước tiên cảm giác được không ổn, trực tiếp chạy đi tìm Long Trần cứu viện. Mà lần này trở về, Mặc Niệm có kinh nghiệm lần trước, thành công tướng hoàng đạo thần phù sao chép xuống dưới, sau đó bắt đầu chính mình đi khắc họa hoàng đạo thần phù. Mặc Niệm tuy nhiên có phương diện này kinh nghiệm, mà lại khắc họa thần phù năng lực cũng cực kỳ cường đại, cũng không thua hạ thần bao nhiêu, rốt cuộc đây là hắn ăn cơm gia hỏa. Thế nhưng là Mặc Niệm vẻn vẹn thần tôn cảnh tu vi, căn bản là không có cách khắc họa hoàng cấp thần phù, nhưng là cái này không làm khó được Mặc Niệm, chất không được, liền lấy lượng thủ thắng. Mặc Niệm một hơi khắc họa hàng vạn tấm thần phù, cũng lấy trận pháp đặc biệt, bám vào tại trên thi thể, đến thay thế cái mũi tên này mũi tên. Mặc Niệm hai lần liều chết đi tới nơi này, vì chính là đạt được hai kiện bảo vật, một kiện là chi kia khắc họa hoàng đạo phù văn mũi tên, một món khác, cũng là thu hoạch được cổ này ma thi. Mặc Niệm cũng không phải Long Trần, hắn không có hỗn độn không gian, cũng không phải là muốn thu nó làm phân bón, mà chính là muốn đem nó luyện chế thành khôi lỗi của mình. Nếu như có thể đem đầu này thái cổ cự ma luyện chế thành khôi lỗi, như vậy trên đời này còn có ai là đối thủ của hắn? Không thể không nói, Mặc Niệm cùng Long Trần một dạng, đều là to gan lớn mật, ý nghĩ hảo huyền gia hỏa, không chơi thì thôi, muốn làm thì phải làm lớn. Tuy nhiên biết rõ muốn thu phục đầu này thái cổ cự ma khó như lên trời, nhưng là vạn nhất thành công, nắm giữ một vị hoàng cấp cường giả làm hộ vệ, suy nghĩ một chút đều làm người hưng phấn đến chết. Thế nhưng là, Mặc Niệm không nghĩ tới, ngay tại hắn tuyển chọn chi kia trấn áp cự thi thần tiễn lúc, cái kia ma tộc cường giả đánh tới, nguyên lai hắn là cái này ma thi hậu duệ, hắn cũng là đến thu lấy ma thi. Chỉ bất quá, Mặc Niệm tới trước một bước, cũng ở ngoại vi bố trí trận pháp, hắn tiến nhập mê huyễn, lâm vào huyễn cảnh, tại huyễn cảnh bên trong nghĩ cách cứu viện, cố gắng vài ngày, mới phát hiện vấn đề, bài trừ huyễn trận về sau, hướng xuống dưới đất, chính gặp Mặc Niệm tại nhổ thần tiễn, không nói hai lời phát động công kích. Mà khi đó Mặc Niệm, đang ở vào thời khắc mấu chốt, thần tiễn vừa mới bị rút ra, cự thi khí tức biến đến cực không ổn định, mà cái kia ma tộc cường giả vừa ra tay, nhất thời đem cái kia cự thi tỉnh lại. Mặc Niệm trước tiên dùng xiềng xích khống chế lại ma thi, muốn bằng nhanh nhất tốc độ xử lý gia hỏa này, sau đó tiếp tục thu lấy ma thi, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này vậy mà cũng là một cái thiên mệnh chi tử, thực lực cường hãn cùng cực. Mặc Niệm vậy mà trong lúc nhất thời không giết được hắn, thế mà hai người động tĩnh, đưa tới Hỏa Thiên Vũ, Hỏa Thiên Vũ tới, không nói hai lời, xuất thủ liền đánh. Hỏa Thiên Vũ quá mức cường đại, Mặc Niệm nhất thời chống đỡ không được. Vì bảo mệnh, hắn không thể không toàn lực ứng phó, có thể cứ như vậy, cái kia ma thi triệt để thức tỉnh, cũng liền có chui từ dưới đất lên xuất thế, rung động bầu trời một màn. Vì để cho cự thi không thể thoát khỏi khống chế, Mặc Niệm nhất định phải thêm vào càng nhiều hoàng tấm bùa chú, bây giờ hai người nhìn ra manh mối, điên cuồng ngăn cản hắn. Mắt thấy cái kia cự thi khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, Mặc Niệm trong tay xiềng xích, sẽ phải bị chấn nát, Mặc Niệm không khỏi khẩn trương, phải biết. Cái này cự thi thế nhưng là quan hệ đến hình vô cương mệnh, tuyệt đối không thể có sai lầm a. Ngay tại Mặc Niệm trơ mắt nhìn cự thi sắp mất khống chế thời khắc, oanh một tiếng bạo hưởng, tay cầm viêm long cốt tiên điên cuồng công kích hắn Hỏa Thiên Vũ, bị người một cước đạp bay. Cùng lúc đó, một cái băng lãnh mà nghiêm túc thanh âm truyền đến, đem y phục cởi cho ta. Chương 4907, lấy ra đi ngươi. Long Trần như thiên thần hạ phàm, một cước đem Hỏa Thiên Vũ đạp bay. Long Trần tốc độ quá nhanh, mà một cước này, chỉ cầu đem đá văng, không cầu đã thương địch thủ, không mang theo bất luận cái gì sát khí, càng sẽ không cho Hỏa Thiên Vũ mang đến uy hiếp, cho nên, Hỏa Thiên Vũ cảm giác tại một cước này trước mặt mất hiệu lực, bị Long Trần một cước đạp bay, thế mà nàng trên không trung lăn lộn thời khắc, nghe được Long Trần thanh âm, một khắc này, nàng quanh thân hỏa diễm, dường như bị dội cho dầu đồng dạng, đột nhiên nổ tung. Người cái này đáng giết ngàn đao hỗn đảng. Hỏa Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, lấy tốc độ nhanh nhất ổn định thân hình, khi nàng nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mắt thấy Long Trần xuất hiện, Mặc Niệm đại hỉ, thừa dịp cái này trống rỗng, hắn đem một cái phù triện dán tại xiềng xích phía trên, cái kia xiềng xích phía trên vết nứt, lập tức bắt đầu chữa trị. Hoa, vừa thấy mặt cũng làm người ta cởi quần áo, không có chút nào khiêng kỵ ta, ngươi thật trượng nghĩa. Mặt niềm miệng còn không quên tổn hại một chút Hỏa Thiên Vũ, cái này Hỏa Thiên Vũ giao cho ta, cái kia gia hỏa ngươi có thể làm được không? Long Trần đối mặt niệm nói. Liền hắn, nếu như không phải muốn vây khốn đầu này ma thi, nói thật ra, đối phó hắn ta đều không cần động thủ. Mặt niệm một mặt khinh thường nói. Cái kia động cái gì? Long Trần theo miệng hỏi, cởi quần ra, dùng cái kia còn không chọn hắn một đường bổ nhau. Mặt niệm cực kỳ tự tin nói. Nhân tộc đáng chết đi, cái kia ma tộc cường giả, gặp mặt niệm làm nhục như vậy hắn, tức giận đến giận sôi lên, trong tay xà mâu xuyên không mà qua, mang theo đầy trời ma khí, thẳng hướng mặt niệm. Này này, họ Hỏa, cái kia gia hỏa mắng ngươi đây. Long Trần đối Hỏa Thiên Vũ nói. Mà Hỏa Thiên Vũ lúc này căn bản không để ý tới Long Trần xúi dục, nàng khuôn mặt băng lãnh, trong miệng tự lẩm bẩm, thật giống như lên cơn đồng dạng, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Bất quá khi Long Trần thấy rõ ràng miệng của nàng hình lúc, nhất thời giật nảy mình, trên chín tầng trời vô tận trật tự chi liên, như là khung lồng đè ép xuống, là đại phạm thiên kinh, cái này đàn bà thật là âm hiểm a. Long Trần kinh hô, Hỏa Thiên Vũ thân là Hỏa Thần Điện Thiên Kiêu, tất nhiên tu hành đại phạm thiên kinh. Chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, nàng đại phạm thiên kinh lại là lấy bí pháp đọc ra, mang theo cực lớn lừa gạt tính cùng mê hoặc tính. Chờ hắn kịp phản ứng, cái kia khung lồng đã bao bọc xuống dưới, cái kia từng cây trật tự chi liên áp xuống tới, cái kia uy áp vậy mà trong lúc nhất thời lấn át cái kia ma thi ba động. Ta đi, này nương môn liều mạng sao? Mặc niệm vừa mới huy động hoàng kim cốt thuẫn, cứng trắng chống đỡ ma tộc cường giả một kích. Liền một mặt kinh hãi nhìn về phía Hỏa Thiên Vũ, trước đó Hỏa Thiên Vũ cũng không có sử dụng khủng bố như vậy đại chiêu a, cũng may mắn Hỏa Thiên Vũ không có sử dụng khủng bố như thế đại chiêu, bằng không hắn vì bảo mệnh, tất nhiên muốn buông ra đầu kia ma thi. Đốt huyết Long Trần một tiếng gào to, đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Trần không thể không thiêu đốt long huyết. Trên thực tế, Hỏa Thiên Vũ một chiêu này, vẫn còn ban đầu giai đoạn, chỉ cần Long Trần chạy ra khung lồng phạm vi bao phủ, liền có thể thoát ly một chiêu này khóa chặt. Bất quá Long Trần không có lùi bước thói quen, long huyết thiêu đốt, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, ngọn lửa màu đỏ ngòm bốc lên bên trong, long cốt tạ nguyệt gào thét chém ra, một đao, hai đao, ba đao, mỗi một đao đều tại điệp gia trước một đao lực lượng. Tuy nhiên Long Trần là đi sau, nhưng là thất đao điệp gia trong nháy mắt hoàn thành, mà đúng lúc này, ngàn vạn đạo trật tự chi liên đè ép xuống, vạn đạo oanh minh bên trong, truyền đến Hỏa Thiên Vũ gầm thét. Phạm Thiên Tụ ma ngàn vạn trật tự chi liên đè xuống, giống như một vùng vũ trụ sụp đổ, lực lượng kia hủy thiên diệt địa, đây là Hỏa Thiên Vũ một kích mạnh nhất. Trước đó, nàng cùng Long Trần giao thủ, ngay từ đầu coi là có thể nhẹ nhõm nghiền ép, cũng không muốn vận dụng nàng áp đáy hòm đại chiêu, bởi vì nàng cảm thấy Long Trần không có tư cách kia. Thế nhưng là về sau, nàng phát hiện Long Trần thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng lúc, lại muốn vận dụng một chiêu này, nhưng bởi vì lực lượng thâm hụt quá nhiều, đã không cách nào sử dụng một chiêu này. Lần trước bại trận, bị nàng coi là suốt đời sỉ nhục, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập sự không cam lòng, bởi vì khinh địch, dẫn đến nàng rất nhiều thủ đoạn không có xuất ra, nàng thua thực sự không cam tâm. Mà lần này, nàng đã có kinh nghiệm, vừa ra tay cũng là sát chiêu mạnh nhất, nàng phải dùng tuyệt đối lực lượng đi đánh bại Long Trần. Phạm Thiên Tù ma, đần độn, ngươi dùng sai chiêu, lão tử không phải ma, ngươi phải nói Tù Long. Đối mặt Hỏa Thiên Vũ một chiêu mạnh nhất, Long Trần còn có rỗi rảnh nói giỡn, sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, nụ cười hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là, vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Khai thiên, bảy thức hợp nhất. Long Trần trong tiếng gầm trống tức giận, mang theo tiếng long ngâm hổ khiếu, như thiên thần gào thét, đây cũng là Long Trần một kích mạnh nhất, bình thường Long Trần cũng sẽ không sử dụng một chiêu này, lần trước Long Trần tuy nhiên vận dụng một chiêu này, nhưng là khi đó. Hắn long huyết chi lực đã không đủ, không cách nào phát huy ra bảy thức hợp nhất uy lực mạnh nhất. Vừa thấy mặt liền vận dụng mạnh nhất chi chiêu, cũng là Long Trần lần thứ nhất, mà Long Trần cũng muốn biết, tại long huyết chi lực đỉnh phong trạng thái hạ bảy thức hợp nhất, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ông khung lồng như thiên võng rơi xuống, chúng sinh như con kiến hôi, không thể phản kháng, mà Long Trần một đao kia, nghịch thiên mà lên bá thiên trảm thần, không gì không phá, không gì không phá, nó. Đại biểu cho một loại vĩnh không chịu thua tinh thần. Oanh khai thiên chi nhận trùng điệp trảm tại khung lồng phía trên, một tiếng bạo hưởng thiên địa cộng hưởng, lực lượng cuồng bạo phóng xạ bát phương, thì liền cái kia kình thiên cự thi đều bị chấn động đến một cái lảo đảo, hướng bên cạnh đi vài bước. Âm âm, hỏa diễm bốc lên, vạn đạo sụp đổ, kình lãng tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, cương phong đang không ngừng xé rách không gian, giữa thiên địa tất cả đều là mạng nhện đồng dạng vết nứt, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng, đây mới thực là diệt thế va chạm. Trên chín tầng trời, khung chụp xuống áp, đào ảnh trên đỉnh, hai cổ lực lượng còn đang không ngừng mà tranh phong, quanh một tiếng bạo hưởng, vạn đạo xiềng xích vỡ nát, đào ảnh phá không mà đi, lại còn là đào ảnh càng hơn một bậc, trảm phá bầu trời ràng buộc, giải khai pháp tắc trói buộc, điều đó không có khả năng, Phạm Thiên chi thuật có Phạm Thiên thần tôn chúc phúc, Phạm Thiên thần tộc cũng là trong thiên địa này lớn nhất thần minh, hắn cũng là trời, trời cũng là hắn, thế gian này không có người có thể phá vỡ hắn truyền xuống thuật pháp. Mắt thấy lồng giam bị Long Trần một đao trảm phá, Hỏa Thiên Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin. Nàng không thể tin tưởng hết thảy trước mắt, từ khi nàng học được một chiêu này vừa đến, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ trật tự khung lồng. Một chiêu này không phải vô địch, nó có thể bị né tránh, có thể bị nâng, có thể đem lực lượng của nó hao hết sạch, nhưng là, loại phương thức này bình thường đều có một cái tiền đề, cái kia chính là đối phương cảnh giới, nhất định sẽ cao hơn nàng rất nhiều. Cái khác thiên thánh cấp cường giả cấp bậc này là làm không được, nhưng là bất kể cái gì cấp bậc cường giả, đều không thể đem cái này tù long phá mở, bởi vì một chiêu này là lấy đại phạm thiên kinh lực lượng, điều động giữa thiên địa hỏa diễm, đi qua đại phạm thiên chúc phúc mà ngưng kết, nó, liền đại biểu cho trời. Đúng dịp, ta một chiêu này, thì kêu khai thiên, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, cố nén từng trận mê muội, đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai. Liếc mắt nhìn về phía một mặt kinh ngạc Hỏa Thiên Vũ, hắn phi thường hài lòng Hỏa Thiên Vũ cái biểu tình này. Tà Nguyệt, có phải hay không là ngươi động tay chân rồi? Làm sao lập tức đem ta Long huyết chi lực, toàn rút khô rồi? Long Trần đối Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Quan ta chuyện gì? Ngươi mới nói, chiêu này kêu là khai thiên, mà một chiêu kia đại biểu cho cũng là trời, đây cũng là nó bản năng đi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần vừa nghĩ. Tự hồ Tà Nguyệt nói có đạo lý, lúc này Long Trần Long huyết chi lực đã nghiêm trọng thiếu thốn, nhưng là Long Trần không thể không nỗ lực bảo trì Long huyết chiến thân trạng thái, liền xem như trang, cũng phải trang tiếp. Chớ đắc ý, lại nhìn ta một chiêu này, Hỏa Thiên Vũ theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trong tay Viêm Long Cốt Tiên lắc một cái, Viêm Long Cốt Tiên trong nháy mắt thẳng tắp, ngay sau đó Cốt Tiên phía trên, vô số hỏa diễm phù văn sáng lên, cùng bạo khí tức cấp tốc kéo lên. Ba ngày tại lúc Hỏa Thiên Vũ toàn lực kích hoạt Viêm Long Cốt Tiên lực lượng lúc, một bàn tay lớn bắt lấy roi hơi. Lấy ra đi ngươi, chương 4908, giận điên lên. Hỏa Thiên Vũ kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Long Trận cũng dám tay không đến bắt nàng Viêm Long Cốt Tiên, tuy nhiên nàng không biết Long Trận bên này tình huống cụ thể, nhưng là bằng vào nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, nàng biết, Long Trận Long huyết chi lực đã còn thừa không có mấy. Mà lúc này đây... Tay không bắt nàng Viêm Long Cốt Tiên, không khác nào là muốn chết, thế mà, làm Long Trần tay nắm lấy Viêm Long Cốt Tiên, cái kia Viêm Long Cốt Tiên rung lên bần bật, Hỏa Thiên Vũ hoảng sợ phát hiện, khí linh linh hồn ba động vậy mà sinh ra biến hóa khác thường. Một khắc này, Hỏa Thiên Vũ đối Viêm Long Cốt Tiên chưởng khống lực cấp tốc hạ xuống, Hỏa Thiên Vũ kinh hãi, linh hồn của nàng chi lực bạo phát, cường lực trói buộc Viêm Long Cốt Tiên khí linh, nhưng là lúc này... Cái kia Viêm Long Cốt Tiên thật giống như một vị không nhận quân vương chưởng khống tướng quân, biến đến do dự, tự hồ chính đang làm cái gì chật vật quyết định. Hỗn đảng, ngươi làm cái gì? Hỏa Thiên Vũ vừa sợ vừa giận, đối với Long Trần hét lớn. Đại tướng bảo vệ minh chủ, tuấn điểu lên cao nhánh, ta có thể làm cái gì? Ta chỉ là dùng thực lực nói cho nó biết, theo ta lăn lộn, có tiền đồ hơn. Long Trần âm hiểm cười nói. Làm Long Trần nắm chặt Viêm Long Cốt Tiên một khắc này, Long Trần lập tức cảm nhận được Hỏa Linh Nhi lưu lại linh hồn ấn ký, nói cách khác, cái kia ba cái phượng vũ, đã bắt đầu xúi dục. Cho nên, làm Long Trần bắt lấy nó một khắc này, nó lâm vào dãy dùa, mà liền tại nó bắt đầu dãy dùa thời điểm, Long Trần trực tiếp mở ra một vị mảnh dược. Long Trần đem hỗn độn không gian bên trong cái kia mảnh phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc cộng hưởng cho nó. Khi thấy thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa tạo thành hỏa diễm hải dương, cái kia Viêm Long Cốt Tiên trong nháy mắt luân hãm. Ông bỗng nhiên Viêm Long Cốt Tiên rung động, Hỏa Thiên Vũ nhất thời cảm thấy tay chưởng kịch liệt đau nhức, Viêm Long Cốt Tiên vậy mà tránh thoát nàng chưởng khống. Dám phản bội chủ nhân. Đi chết, Hỏa Thiên Vũ nộ hống, nàng biết Viêm Long Cốt Tiên phản bội nàng, đầu nhập vào Long Trần trước ngực, tuy nhiên nàng không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là Viêm Long Cốt Tiên phản bội, triệt để chọc giận nàng. Ông Hỏa Thiên Vũ hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi phun tại ấn pháp phía trên, Viêm Long Cốt Tiên phía trên, vô số phù văn sáng lên, Hỏa Thiên Vũ phẫn nộ phía dưới, vậy mà trực tiếp muốn nó tự bạo. Tuy nhiên Viêm Long Cốt Tiên là cực phẩm thiên thánh thần binh, nhưng là bất kể cấp bậc gì binh khí, đều muốn bị quản chế tại chủ nhân, chính là vì phòng ngừa bọn họ phệ chủ. Hỏa Thiên Vũ mắt thấy muốn mất đi Viêm Long Cốt Tiên, dưới cơn nóng giận, liền muốn hủy đi cái này thần binh, coi như không cách nào đem tự bạo, ít nhất cũng có thể hủy đi nó thần tính phù văn, nhưng phẩm cấp của nó hạ xuống, thành vì một kiện phế phẩm. Âm âm, liền lúc này, Viêm Long Cốt Tiên phía trên vô số hỏa diễm lưu chuyển, nó tự hồ biết Hỏa Thiên Vũ muốn đối phó nó, bắt đầu vận dụng toàn bộ lực lượng đối kháng một chiêu này. Không cần thiết, theo lão đại lăn lộn, làm sao có thể để ngươi ăn thiệt thòi. Long Trần cười ha ha một tiếng, vung tay lên, Viêm Long Cốt Tiên trong nháy mắt biến mất, trực tiếp đem thu nhập hỗn độn không gian. Hỏa Thiên Vũ trong nháy mắt đã mất đi đối Viêm Long Cốt Tiên cảm giác, tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, khuôn mặt vặn vẹo, theo tuyệt đại thiên kiêu trong nháy mắt biến thân bát phụ. Trên thân Thiên Phượng Vũ y phát sáng, mười ngón như câu, đối với Long Trần vồ mạnh mà đến. Đã mất đi Viêm Long Cốt Tiên, Hỏa Thiên Vũ lập tức điên rồi, nàng đời này đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, liền binh khí đều bị người đoạt đi, đối nàng kích thích quá lớn. Nàng song trảo trên móng tay, thiên phượng lưu chuyển, hư không bị xé nứt, chói tai âm bạo như lôi đình công kích hư không, dù là đã mất đi Viêm Long Cốt Tiên, nàng vẫn như cũ có thể thi triển kinh khủng thần thông. Chỉ bất quá, nàng lúc này tức thì nóng giận công tâm, chiêu số lộn xộn, không có kết cấu gì có thể nói. Ba Long Trần đại tay nắm lấy Hỏa Thiên Vũ song trảo, thế mà, Long huyết chi lực cấp tốc hạ xuống dưới, Long lân phòng ngự lực cấp tốc giảm xuống, Hỏa Thiên Vũ móng tay hung hăng đâm vào Long Trần huyết nhục bên trong, hô Hỏa Thiên Vũ hai tay bị bắt lại, vậy mà bỗng nhiên kéo một phát, người hướng về phía trước bổ nhào, mở ra miệng rộng cắn về phía Long Trần cái cổ, nàng lúc này, đã triệt để điên rồi, căn bản không quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, tôn nghiêm không tôn nghiêm. Đối mặt Hỏa Thiên Vũ bát phụ thức tiến công, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn đã cầm Thiên Phượng Vũ y tay áo. Ông bỗng nhiên Thiên Phượng Vũ y phát sáng, đột nhiên nắm chặt, Hỏa Thiên Vũ nhất thời toàn thân cứng ngắc, bị Thiên Phượng Vũ y một mực buộc chặt. Tại sao có thể như vậy? Một khắc này, Hỏa Thiên Vũ theo điên cuồng bên trong khôi phục lại, nàng một mặt không dám tin nhìn lấy chính mình Thiên Phượng Vũ y. Lấy ra đi ngươi Long Trần đại thủ vừa dùng lực. Suy Thiên Phượng Vũ y cứ như vậy theo Hỏa Thiên Vũ trên thân tróc ra, một kiện khiến vô số cường giả đỏ mắt Thiên Phượng Vũ y, cứ như vậy bị Long Trần cho đào xuống dưới. Ta đi, đủ hung ác a huynh đệ. Mặc Niệm một tay nghênh chiến vị kia ma tộc cường giả, đại bộ phận chú ý lực, lại một mực đặt ở Long Trần bên này, khi thấy Long Trần đem Hỏa Thiên Vũ y phục kéo xuống, nhất thời hưng phấn mà kêu to, bất quá khi Thiên Phượng Vũ y tróc ra, Mặc Niệm lại nhìn không được thất vọng kêu to, gạt người. Gạt người, đều là gạt người, ngươi căn bản không phải ngực nở mông công dáng người, toàn bộ nhờ y phục ngụy trang, trước đây mặc cùng đằng sau căn bản không có gì khác biệt. Lúc này Hỏa Thiên Vũ, toàn thân còn sót lại một kiện áo lót, nó còn lại bộ phân nhìn một cái không sót gì, Hỏa Thiên Vũ trên thân mát lạnh, cả người đều choáng váng. Nghe tới Mặc Niệm gọi tiếng, nàng cái này mới phản ứng được, phát ra tiếng rít chói tai, lấy hỏa diễm ngưng tụ ra một bộ lụa mỏng, đem thân thể bảo vệ. Ta liều mạng với ngươi, Hỏa Thiên Vũ phát ra cuồng loạn nộ hống, nàng chắp tay trước ngực, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Làm thấy cảnh này, Long Trần cùng Mặc Niệm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái kia ma tộc cường giả cũng đã hoảng sợ sắc mặt đại biến, ngoảnh đầu không được công kích Mặc Niệm, nhanh chân liền chạy. Không tốt, nàng muốn tự bạo. Mặc Niệm rốt cuộc minh bạch nàng muốn làm gì? Thiên Vũ, không muốn lỗ mãng. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến. Hỏa Thiên Vũ trên thân một đạo phù văn sáng lên, ngăn trở nàng tự bạo, thanh âm kia rõ ràng là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ thanh âm. Hiển nhiên, đây là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ ở trên người nàng lưu lại linh hồn ấn ký, tuy nhiên Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ không thể tiến vào Thiên Mạc Sơn, nhưng là linh hồn của hắn ấn ký có thể cùng theo vào. Chỉ bất quá, cái này một tia linh hồn ấn ký, cũng không có quá mạnh lực lượng, nếu không sẽ bị Thiên Mạc Sơn pháp tắc cảm giác được, mà không cách nào tiến đến. Cái này Long Trần khinh người quá đáng, ta không mặc mũi sống, ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Hỏa Thiên Vũ nộ hống. Không có mặt, không phải còn có bờ mông à? Dù sao các ngươi hỏa thần điện luôn luôn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, một mực ưa thích cầm cái mông làm mặt, ngươi chỉ cần quen thuộc liền tốt. Mặc Niệm ở bên cạnh, vẫn không quên trào phúng vài câu, tại hỏa thiên vũ trên vết thương, nhiều vung mấy cái muối. À! Đều đi chết đi! Mặc Niệm cái này một kích thích, hỏa thiên vũ lần nữa lâm vào điên cuồng, căn bản không để ý tới hỏa thần điện phó điện chủ, sau lưng thiên mệnh bàn quay cấp tốc co vào, một khắc này, thiên địa biến sắc. Xem ra cái đồ chơi này phát nổ, uy lực ghê gớm a, tới đi, ta nhìn ngươi tự bạo, có thể hay không làm bị thương ta. Đối mặt hỏa thiên vũ tự bạo, Long Trần không có một tia e ngại, thậm chí trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ, nếu như chết rồi, hắn thiên đạo thụ trên, không biết có thể hay không kết xuất một cái siêu cường thiên mệnh quả. Oanh, chương 4909, mặt nạ nam tử. Dừng tay, đừng ngăn cản ta, ta muốn giết bọn hắn. Hỏa thiên vũ tại cái kia trong mạng nhện điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là rất nhanh bị mạng nhện cuốn chặt lấy. Hô một khắc này, Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với hỏa thiên vũ tật trảm mà đi. Thế mà, Long Trần một đao kia vậy mà trực tiếp theo hỏa thiên vũ trên người xuyên qua, cái kia màu trắng mạng nhện vậy mà đem nàng cho hư hóa, lưu lại bất quá là một đạo tàn ảnh. Long Trần, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn đi trả giá thật lớn. Lúc này, hỏa thần điện phó điện chủ băng lãnh thanh âm truyền đến. Thôi đi, coi là lão tử là sợ hãi sao? Mặt đối hỏa thần điện phó điện chủ uy hiếp, Long Trần khịt mũi coi thường mà nói. Long Trần dám đoán chắc, hỏa thần điện phó điện chủ lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến hỏa thiên vũ, bằng không hắn sớm liền trợ giúp hỏa thiên vũ đồng thủ xử lý hắn. Chờ xem hỏa thần điện phó điện chủ hừ lạnh một tiếng, hỏa thiên vũ thân ảnh tiếp tục hư hóa, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Mặc Niệm kêu sợ hãi, Long Trần vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Mặc Niệm trong tay xiềng xích vậy mà cắt ra, Mặc Niệm như là ngu ngốc một dạng, đứng tại chỗ, cả người đều ngây dại. Mà Long Trần thấy cảnh này, đầu ông đến lập tức, không chút nghĩ ngợi, cứ như vậy cấp tốc phóng tới cái kia ma thi. Long Trần, cẩn thận, cái kia ma thi bên trên có người. Mặc Niệm nộ hống, cũng theo xông tới. Ông bỗng nhiên cái kia ma thi hơi hơi một cái xoay người. Che trời cánh chim quét ngang, Long Trần cùng Mặc Niệm liền như là con ruồi đồng dạng, bị cái kia cánh chim đánh bay. Âm âm. Cái kia lực lượng khổng lồ đem hư không đánh xuyên, Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời máu tươi cuồn phúng, như là sao băng đụng ở trên mặt đất, hai người đem đại địa cày ra hai đầu khoảng cách, bay thẳng đến ra bên ngoài mấy vạn dặm. Tại sao có thể như vậy? Long Trần kêu sợ hãi. Móa nó, cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mắt bị mù. Bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, chúng ta bị người mưu hại. Mặc Niệm nghiến răng nghiến lợi, oanh mà đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn ma thi bỗng nhiên chấn động một cái, bỗng nhiên một cước đối với hai người đạp tới, khoảng cách mấy vạn dặm, vừa sải bước đến, cái kia to lớn bàn chân, che đậy bầu trời, càng có cùng bạo ma uy, đem hai người khóa chặt. Hiện tại làm sao làm, lần này, Long Trận lúng cuống. Cái này ma thi có thể quan hệ đến hình vô cương mệnh a, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Nghĩ biện pháp xử lý tiềm phục tại ma thi trên cái kia gia hỏa. Mặc Niệm nói, lúc này Mặc Niệm trong mắt sát cơ cuồn cuộn, luôn luôn tự phụ hắn, lại bị người cho tính kế, bận rộn lâu như vậy, lại là vì người khác làm áo cưới. Ba Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời một chưởng đánh về phía đối phương, cường đại lực phản chấn, nhưng Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời bay rớt ra ngoài, oanh hai người vừa mới bay ra. Cái kia to lớn bàn chân, cơ hồ dán vào hai người thân thể rơi xuống, đại địa bị một cước này đạp sập. Trên Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời quát nói, thất tinh chiến thân mở. Long Trần long huyết chi lực đã sử dụng hết, trực tiếp mở ra thất tinh chiến thân, sau lưng thần hoàng bên trong, tinh hải lấp lóe, bảy viên như là thái dương đồng dạng tinh thần sáng lên, đốt sáng lên thiên vũ. Mà Mặc Niệm cũng mở ra dị tượng, hắn dị tượng bên trong là một mảnh rộng rãi cung điện. Một gốc cổ lão thương tùng thẳng vào bầu trời, thương tùng to lớn, dị tượng dung không được nó, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ. Âm âm. Long Trần cùng Mặc Niệm chân đạp ma thi bắp đùi, một đường hướng lên phi nước đại, giống như hai đạo phi nhanh tia chớp, nháy mắt công phu liền vọt tới ma thi trên đầu gối, ông bỗng nhiên ma thi trên đùi vô số phù văn sáng lên, Long Trần cùng Mặc Niệm không giống nhau cái kia phù văn chi lực bạo phát, đồng thời vọt lên, dán vào đạo đạo phù văn, uốn lượn mà đi. Không đi đụng vào những cái kia phù văn, những phù văn này đều là hoàng đạo phù văn, cho dù là lấy Long Trần cùng Mặc Niệm thực lực, nếu như đụng vào cái kia phù văn, cũng sẽ không chịu đựng nổi. Tốc độ của hai người một cách lạ kỳ nhất trí, dù cho có vạn đạo phù văn ngăn cản, tốc độ của hai người lại không chút nào giảm bớt, trong nháy mắt vọt tới cái kia ma thi bên hông. Ông ma thi hai tay chợt vỗ hướng hai người, lúc này hai người vừa tốt tại ma thi bên hông tụ hợp, mắt thấy hai bàn tay đánh tới, hai người lần nữa đối chưởng, mượn nhờ lực lượng của đối phương cấp tốc ngừng lại một chút ma thi bụng. Oanh, ma thi song chưởng nặng nề mà đập vào bên hông, trong lúc đó ma thi rung động, một lồng ánh sáng theo ma thi trên bắn ra, Long Trần cùng Mặc Niệm gần như đồng thời lùi lại, thoát ly ma thi thân thể, bởi vì nếu như lúc này nằm ở ma thi trên thân, hoặc là khoảng cách ma thi quá gần, đều sẽ bị cái kia lực lượng khổng lồ đánh bay, thậm chí sẽ bị chấn thương. Long Trần cùng Mặc Niệm đều là thân kinh bách chiến người, kinh nghiệm vô cùng phong phú, hai bên lại rất tin tưởng đối phương, tuy nhiên bình thường rất ít cùng một chỗ tác chiến, nhưng là phối hợp lại, lại không chê vào đâu được. Hắn muốn nhảy. Long Trần gặp ma thi thân thể hơi hơi hướng phía dưới, lập tức nhắc nhở, giao cho ta. Mặc Niệm đại thủ mở ra, trường cung hiện lên, một tiễn bắn ra, mũi tên phía trên, vậy mà bổ sung lấy một đầu thật dài dây thừng. Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời bắt lấy dây thừng kia, hai người vừa mới bắt lấy dây thừng, trong lúc đó một cổ cự lực truyền đến, đem hai người mang đến phi lên. Nguyên lai, Mặc Niệm mũi tên kia, bám vào tại ma thi nách dưới tổ, nó không cách nào phá vỡ ma thi phòng ngự, nhưng lại có thể một mực hút lại nó. Hô, ma thi nhảy vọt, chẳng những không có đem Long Trần cùng Mặc Niệm hất ra, ngược lại đem hai bọn họ mang tới ma thi trên bờ vai, làm hai người nhảy lên ma thi bả vai. Bọn họ rốt cục thấy được một người mặc áo choàng đầu đội mặt nạ màu bạc thân ảnh. Nhân tộc Long Trần cùng Mặc Niệm sững sờ, người kia tuy nhiên mặc lấy áo choàng, mang theo mặt nạ, càng che giấu khí tức, nhưng là vẫn có thể cảm ứng ra người này là một vị nhân tộc. Bằng hữu, cái này ma thi quan hệ đến ta một người bạn tánh mạng, ta hy vọng các hạ có thể nhịn đau cắt thịt. Nếu như các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích, ta Mặc Niệm thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau ta có thể trả lại ngươi một đầu hoàng cấp ma thi, hoặc là ngươi muốn điều kiện gì, đều có thể xách. Mặc Niệm nhìn lấy mang mặt nạ kia thân ảnh nói. Ngươi thì tính là cái gì? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Đầu này ma thi ta chắc chắn phải có được, các ngươi muốn cứu hình vô cương, ngược lại là có tình có nghĩa, bất quá, con người của ta không có gì yêu thích, liền là ưa thích nhìn người khác vùng vẫy dãy chết lúc bộ dáng. Mang mặt nạ kia cường giả mở miệng, là cái thanh âm nam tử, lạnh lùng mà cao ngạo, càng mang theo một loại bẩm sinh mạnh mẽ, như là một tôn cao cao tại thượng thần minh, tại nhìn xuống trên đất con kiến hôi. Mặc Niệm cố nén giận dữ nói, ngươi thân là nhân tộc, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi dạng này giải khai phong ấn của nó, cái này ma thi một khi bị thả ra, sẽ vì hòa thương sinh, tử nhiều nhất liền là nhân tộc a. Ngươi lỗ tai điếc a. Vẫn là não tử không đủ dùng, ta không phải nói a, ta liền ưa thích thưởng thức người khác vùng vẫy dãy chết lúc bộ dáng, nếu như không đem nó thả ra, ta làm sao đi thưởng thức. Mang theo mặt nạ màu bạc nam tử khinh thường nói. Mặc Niệm hít sâu một hơi, hắn trước đó kìm nén lửa giận, cơ hồ mang theo giọng khẩn cầu, đi cùng đối phương thương lượng, cái này toàn cũng là vì hình vô cương. Mà loại này dễ nói tốt giọng thương lượng, đổi lấy lại là nhục nhã cùng trào phúng, một khắc này, Mặc Niệm lửa giận rốt cục bạo phát. Cái kia liền không có gì đáng nói, giết hắn. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chỉ mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, lạnh lẽo sát ý, trong nháy mắt khóa chặt người kia. Chương 4910, mất khống chế. Bị Long Trần sắc bén sát ý khóa chặt, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, không có chút nào bối rối, tựa hồ căn bản không có đem Long Trần cùng Mặc Niệm để vào mắt. Hắn cười lạnh nói, các ngươi quá ngu, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, ta đã nắm trong tay cổ này ma thi. Liền coi như các ngươi hợp lực, cũng không phải là đối thủ của ta. Ông Long Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm, Long Cốt Tà Nguyệt chi phía trên tinh thần lưu chuyển, một đao đối với người mặt nạ chém tới, oanh đối mặt Long Trần một đao kia. Người mặt nạ không tránh không né, vậy mà tùy ý Long Trần một đao kia trảm trên mặt của hắn, thế mà mặt nạ của hắn rung lên, Long Trần một đao này lực lượng, vậy mà cấp tốc tiết ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Trong lúc đó, người mặt nạ trên mặt đột nhiên phát sáng, ngay sau đó một cổ lực lượng cùng bạo dọc theo Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần dồn sức đụng mà đến. Phốc, Long Trần hai tay kịch chấn. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bị cứ thế mà đụng bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Hắn vậy mà thật nắm trong tay cổ này ma thi, Long Trần đối Mặc Niệm truyền âm nói, Mặc Niệm hao tốn nhiều như vậy tâm huyết cùng kinh lịch, đều không có thế chưởng khống cổ này ma thi, hắn lại nhẹ nhõm làm được. Ta cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, có điều hắn xác thực có thể vận dụng ma thi lực lượng, cái này thật nguy rồi. Mặc Niệm cũng vừa sợ vừa giận, hắn đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, đây chính là hoàng cấp ma thi, chỉ cần người mặt nạ có thể dẫn động lực lượng của nó, hắn cũng là vô địch, không có người có thể chiến thắng hắn. Tuy nhiên vừa mới long trần một kích kia, bất quá là thăm dò, cũng không dùng toàn lực, thế nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch quá xa. Biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình a? Hiểu được cái gì gọi là kiến càng lay cây a? Các ngươi hiện tại làm, cũng là loại chuyện ngu xuẩn này. Hoàng cấp cường giả lực lượng, há là các ngươi loại này con kiến hôi có thể ngăn cản? Không phục, cái kia liền tiếp tục tiến công a. Mắt thấy Long Trần bị đẩy lui, người mặt nạ cười lạnh nói. Có biện pháp nào không? Long Trần hỏi hướng Mặc Niệm, đối với người mặt nạ khiêu khích, Long Trần trong lòng hỏa khí, không phải hắn đánh không lại gia hỏa này, mà chính là nó có ma thi lực lượng bảo hộ, Long Trần căn bản không đả thương được hắn. Nếu như cưỡng ép tấn công mạnh, sẽ chỉ tiêu hao quý giá thể lực, lại căn bản không làm nên chuyện gì, làm không cẩn thận, sẽ còn bị gia hỏa này phản sát. Chỉ có chi kia hoàng đạo chi tiễn có lẽ có thế có tác dụng, bằng vào ta trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách thôi động nó. Mặc Niệm cũng gấp muốn chết, cái kia hoàng đạo chi tiễn là hắn theo ma thi trên rút ra, thế nhưng là cái kia hoàng đạo chi tiễn bị rút ra về sau, liền tiến vào trạng thái ngủ đông. Nó bắt đầu tiến nhập tự ta tu dưỡng trạng thái, hoặc là chờ nó cường đại tới trình độ nhất định, tự mình thức tỉnh, hoặc là liền cần ngoại lực cưỡng ép đem tỉnh lại, mà bằng vào Mặc Niệm lúc này lực lượng, là căn bản là không có cách tỉnh lại nó. Cái này phía dưới thật phiền toái. Long Trần nhìn lấy toàn thân bị ma khí bao phủ người mặt nạ, tim của hắn thẳng chìm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Mặc Niệm cùng Long Trần đều không có chủ ý, mặc cho hai người bọn họ trí tuệ như hải, lúc này lại không có một điểm biện pháp nào. Ông đúng lúc này, một thân ảnh rung động, vậy mà cũng xuất hiện ở ma thi phía trên, người kia không là người khác, chính là trước kia đào tẩu ma tộc cường giả, hắn lại trở về. Trước đó, Hỏa Thiên Vũ muốn tự bạo, hắn dọa đến trực tiếp chạy trốn. Sợ đem hắn cũng cùng một chỗ mang đi, làm lâu lâu không nghe được động tĩnh, hắn lại chạy trở về. Đáng chết, đưa ta tổ tiên di hài, cái kia ma tộc cường giả vừa xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng hướng người mặt nạ, trong tay xà mâu đối với người mặt nạ mãnh liệt đâm. Đối mặt ma tộc cường giả một kích, cái kia người mặt nạ vẫn không có mảy may tránh né ý tứ, mặc cho xà mâu đâm trúng bộ ngực của hắn. Phốc thế mà nhường Long Trần, Mặc Niệm cùng cái kia người mặt nạ không nghĩ tới chính là... Cái kia ma tộc cường giả xà mâu vậy mà phá vỡ người mặt nạ hộ thể ma quan, đâm vào bộ ngực của hắn. Ha ha ha, ngu ngốc, đây chính là ta tổ tiên di hài, lực lượng của hắn làm sao có thể sẽ bảo hộ ngươi. Cái kia ma tộc cường giả một mặt nhe răng cười, trong tay xà mâu tiếp tục mãnh liệt đâm. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả rên lên một tiếng, bị chấn động đến té bay ra ngoài, xà mâu phía trên tuy nhiên nhiễm lấy máu tươi, bất quá, nhìn dấu vết. Vậy mà chỉ đâm tiến vào khoảng tất mà thôi. Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng giật mình, kia xà mâu xem xét cũng là một kiện kinh khủng thiên thánh thần binh, rõ ràng phá vỡ người mặt nạ phòng ngự, lại không cách nào đâm xuyên nhục thể của hắn, như vậy nhục thể của hắn chẳng phải là muốn cùng Long Trần một dạng khủng bố. Không đúng, trên người hắn có hộ thể nhuyễn giáp. Mặc Niệm nhìn ra manh mối, theo miệng vết thương của hắn chỗ, hắn thấy được một tia phản quang, hẳn là một loại nào đó kim loại phản quang. Nguyên lai nó thật là của ngươi tổ tiên, vậy thì tốt quá, dùng máu của ngươi, chế tác ấn phù, cần phải càng nhanh khống chế đầu này ma thi. Người mặt nạ cúi đầu nhìn lấy miệng vết thương của mình, vừa nhìn về phía xa xa ma tộc cường giả, thanh âm của hắn biến đến âm trầm. Ông người mặt nạ sau lưng thiên mệnh bàn quay hiện lên, tại thiên mệnh bàn quay bên trong, vậy mà nổi lên một cái thi thể không đầu thân ảnh. Nguyên lai hắn so ta càng đã sớm hơn bắt đầu nhớ thương đầu này ma thi. Mặc Niệm nhìn đến thiên mệnh bàn quay bên trong thân ảnh, không khỏi một tràng thốt lên, đó là đương nhiên, đầu này ma thi trên, có tộc nhân ta ba đời người lưu lại ấn ký, đến ta cái này đệ nhất mới bắt đầu thu hoạch thành quả, nếu không ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì nhanh như vậy chưởng khống nó. Mặt nạ nam tử cười lạnh. Âm âm, ngay tại người mặt nạ căng ra thiên mệnh bàn quay thời khắc, cái kia ma thi bỗng nhiên rung động. Vô tận ma đạo phù văn phân biệt theo tứ chi cùng hai cánh tuôn hướng cái cổ, đó chính là chỗ hắn ở. Một khắc này, người mặt nạ khí tức tại cấp tốc tăng vọt, mà hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay đang không ngừng bành trướng, bàn quay trên vốn là cực kỳ mơ hồ ma thi thân ảnh, cũng bắt đầu biến đến rõ ràng. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Mấu chốt là chúng ta không có cách nào à. Mặc Niệm cũng là gương mặt vẻ lo lắng, nhưng là bây giờ hắn thật kỹ tận, cái kia gia hỏa nắm trong tay ma thi, hắn là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Long Trần hít một hơi, lấy ra một cái bao mắt, đem một con mắt bao bọc lên, làm một cái khác ánh mắt mở ra thời điểm, toàn bộ đồng tử biến thành đen. Long Trần không biết mình luyện ngục chi nhãn, có thể hay không ngăn cản người mặt nạ, nhưng là hắn nhất định phải thử một lần, càng không đỉnh dùng cho giết chóc. Long cốt tà nguyệt còn không có chưởng khống thân thể, bát tinh chiến thân không cách nào mở ra, bất kỳ lực lượng nào tại hoàng đạo pháp tắc trước mặt, đều là vô hiệu, hiện tại hắn chỉ có luyện ngục chi nhãn, có lẽ có thể cùng lực lượng như vậy liều mạng. Tuy nhiên Long Trần biết, luyện ngục chi nhãn tận lực không cần sử dụng, bởi vì nó sẽ cho tâm ma mang đến càng lớn lực lượng, nhưng là lúc này Long Trần đã không cố được nhiều như vậy. Chết đi! Tà huyết tế ma ngay tại Long Trần sắp phát động luyện ngục chi nhãn lúc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến ma tộc cường giả âm hiểm cười, chỉ thấy hai tay của hắn nắm bắt kỳ quái ấn pháp, phía trước ngưng tụ ra một đoàn huyết châu, cái kia huyết châu chính là xà mâu trên nhiễm máu tươi, cái kia máu tươi đến từ người mặt nạ, theo ma tộc cường giả phát động ấn pháp, cái kia huyết tộc rơi vào ma thi trên thân, một khắc này, toàn bộ thế giới thanh âm đều biến mất. Máu tươi bị ma thi hấp thu, một khắc này, người mặt nạ một tiếng kinh hô. Trước đó tràn vào thân thể của hắn năng lượng, cấp tốc đảo lưu, thậm chí máu tươi của hắn cũng tại điên cuồng bị ma thi hấp thu. Quanh người mặt nạ thấy tình thế không ổn, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hắn trên đỉnh đầu xuất hiện ba đạo thần hoàng, ngay tại lúc đó cái kia ma thi trên thân cũng xuất hiện ba đạo thần hoàng. Đừng từ bỏ, chịu đựng. Mặc Niệm nhìn đến cái kia ba đạo thần hoàng, không khỏi kinh hãi, hắn biết, đây là hắn trói buộc ma thi thủ đoạn. Quanh Mặc Niệm vừa mới hô xong, người mặt nạ đỉnh đầu ba đạo thần hoàng sụp đổ, trong nháy mắt đó, ma thi trói buộc hoàn toàn bị buông ra, một cổ tà ác chi khí phóng lên tận trời, Long Trần đám người nhất thời bị khí lãng đánh bay. Xong, không kiểm soát. Mặc Niệm tuyệt vọng kêu to,